tu sĩ này rất nguy hiểm. 332 chương 568 cướp bóc nghệ thuật. Hứa Dịch không để ý đến hắn làm là sẽ khiến Ngô tiên sinh như thế nào phỏng đoán. Lấy vạn linh đan cùng huyền hoàng đan về sau, hắn trực tiếp quay trở về đồng phủ, bắt đầu bế quan thanh tu, trọn vẹn bỏ ra thập tam thiên thời gian, phục dụng 12 hạt vạn linh đan, thương thế của hắn mới cuối cùng tận phục. Sau đó hắn xuất quan. Khó được thời tiết tốt a, lão đồng, tân hoan viên đàn bà mà cũng thực không tồi. Nai nai, lần này đi ma vừa đi một lần, không phải làm mấy đêm lớn, nhiều bắt mấy cái dây béo, lúc này trở về, lão tử muốn tìm một đứa con nít. Một mặt giữ tợn Lư Tư Hỏa nâng cao một tấm dầu mặt, đứng ở mũi thuyền cao giọng quát. Đứng bên cạnh hắn Giả Minh thì một mặt u buồn, không nói một lời. Lư Tư Hỏa tiến đến phủ cận. Lão già, ngươi hôm nay là thế nào? Không đúng hay không? Ta nhìn thấy Hoàng Đạo Lượng, Bạch Khánh Huy mấy tên kia đều là ngươi bộ dáng này. Làm sao? Lo lắng trên đường nguy hiểm suy nghĩ nhiều a. Lão già, chúng ta thừa thế nhưng là huyết hải hội thuyền rồng, trên đỉnh đầu chín đầu huyết lang kỳ tung bay, cái kia dám càn rỡ. Cũng chính là vượt qua loạn lưu hạt lúc, từ lực quá hỗn loạn. Bất quá cái này thuyền rồng trang bị rất tốt, không có khả năng có vấn đề. Ta nói, ta anh em vẫn là uống điểm già quán ba, ngồi chơi lấy cũng rất là nhạt nhẽo. Giả Minh nói nhỏ, lão Lư, ngươi thật đúng là trừ cuồng giết chém lung tung, liền còn lại đàn bà trong đúng quần những chuyện kia. Cho dù ngươi tu chính là ma tông loạn tâm pháp, nhưng sự tình quan thân gia tính mạng sự tình, ngươi cũng không thể hỏi đi. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết? Ngay vào lúc này, một đạo du dương tiếng tiêu vang lên. Giả Minh thần sắc đột nhiên lạnh lùng đứng lên, run giọng nói, không hư bích ngọc tiêu, thổi lạnh sông biển triều, kiếp số a. Lư Tư Hỏa nghe được như lọt vào trong sương mù. Bung tàu bên trên bỗng nhiên loạn tiếng như tê dại. Không hư lão ma, là không hư lão ma, đáng chết, đáng chết. Tiếng hò hét bên trong, Lư Tư Hỏa liền trông thấy một cái áo xanh tu sĩ rơi vào đầu thuyền chỗ thương long đầu bên trên, bộ mặt gầy cứng rắn, cầm trong tay một cây bích ngọc tiêu, mặt mỉm cười. Liền nghe hắn nói, quy củ cũ, mỗi người 30 huyền hoàng đan, không giao ra được liền giao tinh không giới, huyết hải hội 50. Áo xanh tu sĩ lạnh giọng dứt lời, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Liền nghe một tiếng hô, gia hỏa này sợ không phải điên rồi đi, một cách mệnh luôn hai cảnh, chưa tỉnh ngủ đi. Lão tử, cái kia áo đay lão giả tiếng quát chưa dứt, một cái hộp vung hướng hắn chạy tới. Áo đay lão giả trong lòng bàn tay mới tụ ra sóng ánh sáng, ba cây trường mâu đem hắn đâm xuyên. Hắn hừ cũng không có hừ một tiếng, mệnh luôn liền bị Hứa Dịch túm nhập tinh không giới đến. Còn có ai không phục, có thể đứng ra, ta cho thời gian, các ngươi có thể tổ đội, ta quy củ cũ, các ngươi cũng biết. Ai nguyện ý đứng ra làm cứu người anh hùng, ta bội phục hắn. Giữa sân như cũ tĩnh mịch, đã không ai có ý kiến, vậy thì nhanh lên giao đan dược đi, ta còn phải đi chợ, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Áo xanh tu sĩ tao nhã hữu lễ nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, răng rắc một tiếng vang thật lớn, một đầu to lớn khô lâu rơi vào bung tàu bên trên. Lập tức, Lư Tư Hỏa liền thấy Giả Minh ném đi qua 30 huyền hoàng đan, còn có người ném ra một viên nhất sai hoang hạch cùng 10 cái huyền hoàng đan. Hiển nhiên là huyền hoàng đan không thuận lợi, dùng nhất sai hoang hạch thay thế. Lư Tư Hỏa lại là không tình nguyện, nhưng Giả Minh như thế đa mưu túc trí đều giao, đành phải tranh thủ thời gian giao 30 huyền hoàng đan. Tuy là cướp bóc, tràng diện vô cùng hóa hài, mọi người giao huyền hoàng đan, cái kia áo xanh tu sĩ liền chiêu cái kia khô lâu người bỏ chạy rời đi. Tràng diện lập tức huyên loạn như tê dại, tiếng hò hét làm ầm ý tiếng vang triệt một mảnh. Lư Tư Hỏa ba chân bốn cẳng, cỏ Giả Minh bên người, nói nhỏ: "Không hư lão ma là ai?" Giả Minh không đáp, hỏi ngược lại: "Không đúng rồi, lão Lư, ta nhớ được tính tình của ngươi rất là nóng nảy a. Lúc trước vì tranh một cái nhất giai hoang hạch, thế nhưng là cùng nhân gia hai tên mệnh luôn ba cảnh tu sĩ đại chiến, cũng không thấy ngươi nhận sợ. Ngày hôm nay làm sao thống khoái như vậy?" Lư Tư Hỏa nói: "Ngươi khi tà ngốc à? Ngươi cùng lão Hoàng, lão Bạch đều thành thành thật thật, ta làm cái gì muốn tìm chết? Có thể ta cũng nghĩ không thông, kia cái gì không hư lão mà, chỉ là mệnh luôn hai cảnh tu vi, trên thuyền chúng ta 30-50 mệnh luôn tu sĩ, còn làm không qua hắn?" Giả Minh nói: "Lại không phải không có làm qua, lần trước như thế làm, chết một nửa, chạy trốn một nửa, thuyền rồng đều cho đục trầm, nghe nói còn bị không hư lão ma dùng bí pháp tiêu ký, về sau gặp lại, cướp bóc phí lật gấp 10. Lư Tư Hỏa quả thực không thể tin vào tai của mình, cái kia không hư lão ma liền lợi hại như vậy, nhiều như vậy mệnh luôn cảnh hợp lực đều làm không qua hắn. Giả Minh nói: "Lợi hại là khẳng định, làm không qua ngược lại cũng chưa chắc, chỉ là lâm nạn tâm khó đủ. Huống chi lão ma thần thông hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, bất luận cái gì công kích cũng khó khăn cận thân. Càng kinh khủng chính là lão ma cái kia khô lâu, lại là cường đại phòng ngự, cũng có thể bị kích phá, đối chiến là không thể được." Lư Tư Hỏa một chục lan can: "Đánh không lại còn không thể chạy a, ta liền không tin hắn lại là thần thông hoàng đại, còn có thể ngăn cản nhiều người như vậy bỏ chạy." Giả Minh nói: "Lại không biết vừa mới Lư huyên làm sao không chạy?" Lư Tư Hỏa nói: "Ta nhìn Giả huyên ngươi cũng không nhúc nhích, ta làm sao dám mù động?" Giả Minh nói: "Lư huyên là người thông minh, nhưng không hư lão ma càng thông minh. Hắn đã buông lời cho huyết hải hội, nếu có người trốn chạy, hắn liền sẽ giết sạch huyết hải hội người. Đám người có lẽ không sợ đắc tội không hư lão ma, nhưng không thể không sợ đắc tội huyết hải hội. Huống chi có thể bên trên được thuyền rồng, huyết hải hội đều có ghi chép." Lư Tư Hỏa nói: "Huyết hải hội người làm sao không trốn? Là cái này thuyền rồng tại chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Một cái thuyền rồng giá trị cự vạn, nếu như mất đi thuyền rồng, huyết hải hội cũng sẽ không tha bọn hắn." "Minh bạch, lão ma thật thông minh, hắn là một vòng chụp một vòng, dùng thuyền rồng kiềm chế huyết hải hội, dùng huyết hải hội kiềm chế hành khách. Trọng yếu nhất chính là hắn muốn giá tiền vừa đúng lúc 30-50 huyền hoàng đan, mặc dù đau lòng nhưng còn không đến mức để người liều mạng. Tạp dịch càng là miễn thu, lần đầu tiên thấy cướp bóc đánh cho nhã trí như vậy. Không hư lão ma không đơn giản à? Không đúng, cái này định không phải đầu hắn lần làm." Giả Minh nói: "Đây là tự nhiên, không gặp huyết hải hội đám người kia, nghe nói lão ma tới, trực tiếp không có phản ứng, thành thành thật thật sao đan dược a? Nếu như không phải vài lần dày vò, cái này quá trình không có khả năng thuần thục như vậy. Mà lại một đám hành khách bên trong cũng liền các ngươi mấy vị kinh hoàng. Mọi người thực sự sớm nghe nói việc này." Lư Tư Hỏa nói: "Cái kia càng không đúng. Cái này huyết hải hội bao lớn thế lực, không hư lão ma nhiều lần làm như vậy, huyết hải hội cũng không thể phản kích tùy tiện phái một cách âm ngư cường giả. Không hư lão ma đụng phải cũng đừng nghĩ chạy." Giả Minh trầm giọng nói: "Diệu liền diệu ở đây, ngươi lấy là huyết hải hội là ngốc tử a? Sẽ nhấn cái này vô cùng nhục nhã nhân ra phản kích đã sớm bố trí, thay vào đó không hư lão ma như có thần trợ, mỗi lần đều có thể né qua nguy hiểm, đảm nhiệm ngươi mượn cớ che đậy ngụy trang đều vô dụng, mỗi lần hắn đều nhào chúng vừa đúng lúc con mồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 332 chương 569 mồi nhử. Lư Tư Hỏa trợn tròn trong mắt: "Cái này sao có thể, sợ là có nội gian đi." "Cái này cũng không đúng, huyết hải hội lại không ngốc, bắt đầu hồi bất quá vì mà đến, đằng sau khẳng định nghĩ qua nội gian sự tình, có đề phòng. Vậy thì lợi hại. Có thể tinh chuẩn dự đoán. Nhào trúng mục tiêu. Quá khó. Giả Minh nói. Khó. Đương nhiên khó. Bằng không thì. Như vậy nhiều âm ngư cảnh cường giả. Làm sao không nghĩ làm cái này một vốn bốn lời mua bán, nói cho cùng vẫn là không có không hư lão ma bản lĩnh. Huyết hải hội cũng là xui xẻo. Đỉnh cũng làm chọc không hư lão ma sự tình. Bọn hắn lại là cường đại. Cũng không thể cho mỗi một chiếc thuyền đều an bài âm ngư cường giả. Lư Tư Hỏa nói. Khó lường a khó lường. Không hư lão ma đây là phát đại tài a. Nhìn xem huyết hải hội xui xẻo. Ta làm sao có loại không hiểu khoái ý. Không được. Lão già. Chúng ta cũng làm ầm ĩ. Kêu là đi. Phải làm cho huyết hải hội biết đau. Hắn tiếng nói kết thúc. Liền cũng cùng Giả Minh gia nhập vào ồn ào đội ngũ bên trong. Hò hét. Yêu cầu huyết hải hội bồi thường tổn thất của bọn họ. Bọn hắn là ngồi huyết hải hội thuyền rồng. Khoản này tổn thất liền nên huyết hải hội bồi. Nắm thảo. 1600 viên. Ngươi nói ngươi. Sớm có biện pháp này. Còn muốn cái gì xe đạp á. Đã sớm nên lên. Hoang Mị kiểm nghiệm lấy một đống huyền hoàng đan. Vui vẻ vô cực. Cho tới xe đạp ngạnh. Lại là hắn từ Hứa Dịch chỗ lớn đến mức. Căn bản không biết có ý tứ gì. Thích hợp dùng chứ. Hứa Dịch hừ lạnh nói. Cái gì đều là bước đi ra. Trước kia ta thật không có hướng chỗ này nghĩ. Chủ yếu là ta còn không có như thế không từ thủ đoạn. Hiện tại vừa vặn. Phùng Thất nguyện ý giày vò. Lão tử cùng hắn dính lên chính là. Hứa Dịch nói đến phóng khoáng kỳ thực cam khổ tự biết. Làm như vậy. Hắn há có thể không có nguy hiểm, hắn có thể sử dụng tinh diệu cảm giác cùng tỉ mỉ công tác chuẩn bị. Phân biệt tinh không trên thuyền phải chăng ẩm giấu hắn không chọc nổi. Nhưng không có thể đoán trước những cái kia ngoài trăm dặm mai phục. Có đến vài lần. Tứ đại âm ngư cường giả hợp lực vây bắt. Huyết hải hội thành viên liều mạng không cần thuyền rồng. Chặn đánh hắn. Cho dù hắn cảm giác bán kính có trăm dặm xa. Có thể trăm dặm khoảng cách. Đối với âm ngư cường giả mà nói. Bất quá hơn 10 hơi thở. Hứa Dịch đều là đoạt trước một bước trốn vào biển hạ. Ẩm nấp tại tứ sắc ấm bên trong. Tránh thoát nhiều ít lục soát cẩn thận. Mới miễn cưỡng. Trốn qua đều là nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm. Thật đem cái này một đợt chống nổi về sau. Huyết hải hội mới chết vây bắt hắn tâm tư. Hắn cướp bóc nghề nghiệp mới thuận lợi đứng lên. Tế nói đến. Lấy được huyền hoàng đan cũng bất quá hơn 1.200.000. Phần lớn là đủ nhiều. Thậm chí đủ hắn sung kích mệnh luôn ba cảnh. Nhưng Hứa Dịch vẫn là chưa sung kích. Mà là hắn tại kiên trì. Hắn không phải phải lấy được huyết hải hội đau đớn. Sợ. Mới bằng lòng thu tay lại. Hắn tin tưởng liền hắn dạng này lấy máu. Huyết hải hội lại là cường đại. Cũng hẳn là bị đánh đau. Đau, đau chết lão tử. Cậu nương dưỡng chuyện này đến cùng là ai lỗ hồng đi ra. Lão tử muốn lăng trì hắn. Phùng Thất nằm tại một tấm đệm dày đặt nệm êm trên cáng cứu thương, bị người mang tới một gian tráng lệ nhã thất tới. Trong nhã thất, Bạch Mi đạo nhân cùng Lâm Võ có thân đứng lên khỏi ghế. Thế nào? Lão Bạch. Lâm Võ. Nhìn lão tử cười nhạo tới chuyện này. Có phải hay không các ngươi lỗ hồng đi ra? Bằng không thì lão đại sẽ không hạ nặng như vậy tay. Nai nai. Đây là hận ta bất tử a. Phùng Thất giận không kềm được hò hét. Bạch Mi đạo nhân nói. Đại công tử dùng cấm thuật. Tuyệt vũ bọn hắn không có khả năng trải qua ở. Lại nói. Việc này cũng không che giấu nổi. Chỉ là nhìn không hư lão ma lúc nào lộ ra tới. Thất công tử. Ta nói câu không nên nói. Vốn là có thể nhiều cái cường lực bằng hữu. Có thêm một cái cường lực địch nhân. Tội gì khổ như thế chứ, soát một cái. Phùng Thất sắc mặt âm trầm xuống. Một cái màu đỏ cái liếm lại lần nữa bay Lâm Bạch Mi đạo nhân đầu bên trên. Lúc này không chờ cái kia màu đỏ cái liếm rơi lên trên đầu. Cái kia cái liếm trực tiếp bốc cháy lên. Bạch Mi đạo nhân nói. ba công tử đi tìm ta. Nhưng ta vẫn là đứng thất công tử. Thất công tử muốn đối đãi với ta như thế hay không? Phùng Thất âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nên cảm tạ con mắt của ngươi. Lão Bạch, tương lai cái này huyết hải hội là ai? Ngươi không có chọn sai. Cũng được, cái này một đợt, ta thừa nhận là chơi đập, nhưng sự tình suốt, liền phải nghĩ biện pháp giải quyết. Lão đại xem ra là ký cùng, vóc người sinh ý đều nhanh không làm tiếp được, còn bồi không ít. Lâm Võ nói, cái kia không hư lão ma thực sự rảo quyệt. Nghĩ không rõ ràng hắn là thế nào lần lượt tránh đi rào sát. Mà lại mỗi lần đều có thể tinh chuẩn nhào trúng mục tiêu. Trộm lấy là, này tặc nan định, không bằng cầu hòa. Này tặc muốn cũng chính là xả giận, hốn chút chỗ tốt. Có đạo là, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Phùng Thất khẽ nói, kia là ngu xuẩn mới có ý nghĩ. Chuyện này không bãi bình, trực tiếp quan hệ đến lão đầu tử như thế nào nhìn ta. Hóa giải tất làm cho tất cả mọi người nhìn khinh ta huyết hải hội, mất mặt chính là ta. Phát treo thưởng đi, có thể bắt cầu tặc, thưởng huyền hoàng đan vạn viên. Có thể lộ ra tin tức người, thưởng âm ngư đan một viên. Trọng thưởng bên dưới tất có súng phu. Tên cầu tặc kia lại là giảo quyệt. Cũng cần phải cùng hỗn loạn uyên hải từng cái tụ tập điểm phát sinh quan hệ. Chỉ cần phát sinh quan hệ, tổng sẽ khiến cái kia tinh tế đem lòng sinh nghi. Đến lúc đó, tin tức tự nhiên hội tụ tới. Bạch Mi đạo nhân nói, này cũng không mất là biện pháp trong tuyệt vọng. Nhưng là thuyền rồng khẳng định phải ngừng gần nửa, không có mệnh luôn ba cảnh tỏa chấn quyết không thể tái phát. Vì gắn bó thanh danh, chúng ta đều là thông bồi cho hộ khách, tổn thất thực sự quá nặng. Tổn thất trọng cũng không gây thương tổn được ta huyết hải hội gân cốt. Nếu là cầm vào cái kia tiểu tử, cha hỏi ra hắn dự phán bí pháp, chúng ta cũng tới cái trông bầu vẽ gáo. Toàn bộ hỗn loạn uyên hải đều chính là ta huyết hải hội. Lâm Võ âm hiểm nói, công tử thật sự là diệu kế, bội phục bội phục. Bạch Mi đạo nhân cũng trở lại vị mà đến. Hắn rõ ràng nhớ tới Phùng Thất vừa mới thông báo treo thưởng hạn ngạch, đơn độc không có đề diệt sát cái kia tặc nhân, chỉ nhắc tới bắt cùng thông báo tin tức. Đây rõ ràng là muốn bắt sống. Lâm Võ cái này nói chuyện liền thông thấu, quả nhiên là nguy bên trong hữu cơ. Phùng Thất chỉ vào Lâm Võ nói, không sai, lão tử không có phí công lựa chọn để bạc ngươi đến ta dưới trướng. Có thể còn nghĩ đến cái gì nói. Hắn đã từ tuyên mềm trên cáng cứu thương đứng lên. Hắn năng lực khôi phục kinh người, chịu đều là vết thương da thịt. Nghỉ ngơi lúc này cũng liền khôi phục. Lâm Võ nói, công tử đã hỏi, ta liền cả gan đoán một cái. Công tử dùng âm ngư đan làm kỳ thưởng, ban thưởng cho có thể lộ ra tin tức người. Chỉ sợ là nghĩ dẫn xà xuất động. Tên cẩu tặc kia gan to bằng trời, chưa hẳn không dám chính mình đến lính thưởng. Mà lại, hắn thiếu chỉ sợ cũng chính là âm ngư đan. Đến lúc đó, hắc hắc. Phùng Thất cười ha ha một tiếng, vỗ Lâm Võ bả vai. Hiện làm ra một bộ vẫn là ngươi hiểu ta biểu lộ. Bạch Mi đạo nhân cả kinh nói, không đến mức đi. Cái kia tiểu tử chính là to gan, chỗ này dám như thế làm việc. Lâm Võ nói, cái kia tiểu tử vốn là chỉ muốn trả thù thất công tử liền tốt. Có thể hắn làm ra sự tình, rõ ràng là chạy hướng chết đắc tội huyết hải hội đi lên. Dạng này người, há lại là gan to bằng trời có thể hình dung. Huống chi, hắn cướp bóc đủ nhiều huyền hoàng đan, tự lấy là tu hành tinh tiến, khí chất thay đổi. Chính là hăng hái thời điểm, hơn phân nửa là liệu định chỉ cần hắn thay hình đổi dạng. Cho dù đứng tại trước mặt chúng ta cũng định không nhận ra hắn đến. Lúc này, đánh vào địch nhân nội bộ, không phải một cái cực lựa chọn tốt a. Huống chi, có thể được một viên có huyền hoàng đan cũng mua không được âm ngư đan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 332 chương 570 nuốt mồi. Bạch Mi đạo nhân chỉ vào Lâm Võ nói, ngươi tiểu tử là nhanh được thất công tử chân truyền, phân tích được từng tia nhập chuột. Liền lão phu cũng không nhịn được sinh ra chút chờ mong đến. Chỉ cần tên cẩu tặc kia dám đến, lúc này ta nhất định phải hắn thịt nát xương tan không thể. Phùng Thất khóe mắt mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Thế nào? Thật đúng là dự định đi tinh không trong nhẫn. Hoang Mị nhìn qua nơi xa mây mù vùng núi gian vừa mắt lượn lờ đèn đuốc nói. Chỗ kia là Hắc Hoàng Lĩnh. Là một chỗ cùng loại gió lôi nhai tụ tập điểm. Huyết Hải hội đại bản doanh liền thiết ở chỗ này. Phùng Thất treo thưởng phát ra về sau đến nay đã 3 tháng. Hứa Dịch cười nói. Ta làm cây kia bích ngọc tiêu thời điểm. Có thể không phải liền là việc này làm chuẩn bị đã chờ đến. Làm sao có thể không quá khứ không hư bích ngọc tiêu. Thổi lạnh sông biển triều. Hắn một lần nữa nhặt lên không hư lão ma danh hiệu. Là cho mình những cái kia hồng nhan phát ra tín hiệu. Thuận tiện các nàng tìm tới chính mình. Cho tới cái này bích ngọc tiêu. Thật không phải là hắn lên tao tình. Muốn diễn cái gì áo xanh nhẹ nhàng. Từ trên trời giáng xuống. Bích ngọc tiêu thổi. Công tử vô song. Hoàn toàn là chuẩn bị một cách đảo cụ. Phương diện tương lai huyết hải hội xếp đặt treo thưởng về sau. Hắn tốt cầm cái này bích ngọc tiêu quá khứ. Làm bằng chứng. Cướp bóc huyết hải hội thương đội. Cho tới bây giờ đều không phải hắn mục đích chủ yếu. Mục đích chủ yếu. Vẫn là làm Phùng Thất. Cái này xẹp nghé tử không chơi chết. Hắn hoài nghi thời gian dài. Chính mình có thể mọc ra tâm ma tới. Bây giờ, cái này huyết hải hội đã phát ra treo thưởng đến đúng là hắn tốt cơ hội. Hoang Mị nói. Cái kia Phùng Thất có thể nhỏ không nhìn nổi. Hắn có cái biệt danh gọi Cửu Khổng Đăng. Giảo quyệt cơ biến được hung áp. Làm sao biết hắn không phải chờ ngươi nhập bộ. Ngươi hiếp hơn vạn huyền hoàng đan. Hắn thấy. Ngươi cho dù là mới vào mệnh luân 2 cảnh. Cũng khi đủ ngươi sung kích. Mệnh luân 3 cảnh. Mà bây giờ ngươi cũng hoàn toàn chính xác xông cảnh thành công. Nhưng ngươi có thể nghĩ đến thay hình đổi dạng đi qua. Nhân ra có thể nghĩ không ra a. Làm không cẩn thận đây chính là một con lưới câu. Liền chở ngươi bên trên bộ đâu thời gian 3 tháng. Hứa Dịch dùng 1 tháng luyện hóa hơn 6.000 huyền hoàng đan về sau. Ngưng thực mệnh luôn cuối cùng nứt ra âm dương tuyến. Thừa lại 2 tháng. Hắn cũng không có lãng phí vô ích. Huyết hải hội thuyền rồng giảm biên chế cải là toàn âm ngư cảnh áp vận về sau. Hắn liền từ bỏ đà kích huyết hải hội thuyền rồng. Cải là đi theo huyết hải hội săn thú bộ đội xuất phát. Bắt đầu tại minh mông hỗn loạn uyên hải chỗ sâu cướp bóc huyết hải hội thợ săn. Bận rộn gần 2 tháng. Hắn thu hoạch tính không được tốt. Bởi vì là hắn nhắm chuẩn đều là mệnh luân cảnh tu sĩ. Bọn hắn bình thường chỉ có thể săn giết nhất giai hoang thú. Không có cảm giác lực bắt giữ. Bọn hắn ít lời suất rất thấp. Hứa Dịch cướp bóc. Chỉ có thể nói là tiếp tục cho huyết hải hội tạo thành đà kích. Tiếp tục biểu thị công khai chính mình tồn tại. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ta lại há có thể không có chuẩn bị. Nói. Hắn phân ra một cách mệnh luôn. Trực tiếp đánh vào vạn cốt khô bên trong. Lập tức. Vạn cốt khô trầm hạ tính mịt đáy vực. Lập tức. Hắn khuôn mặt nhất biến. Hóa thành xích viêm lôi hầu. Thân thể nhất truyền. Hóa thành cái khô gầy trung niên tu sĩ hình tượng. Hứa Dịch nói tiếp. Hắn chính là có thông thiên khả năng. Hiện tại cũng đừng nghĩ nhận ra ta tới. Giờ phút này. Hắn đánh vào vạn cốt khô bên trong đúng là hắn bản thể mệnh luôn. Mà hắn cùng Bạch Mi đạo nhân giao chiến thời điểm đánh vào vạn cốt khô lại là yêu thể mệnh luôn. Bây giờ, chiếm cứ bản thể hắn lại là yêu thể mệnh luôn. Nói cách khác, bản thể của hắn cũng đã thành xích viêm lôi hầu. Cho dù bên kia từng có qua tiêu ký mệnh luôn, tiêu ký cũng là bản thể mệnh luôn. Ở loại tình huống này hả? Tuyệt đối không thể nhìn thấu hắn. Hoang Mị nói. Kể từ đó. Liền ổn thỏa. Bất quá. Ngươi đã quyết định đi vào. Làm sao ở bên ngoài nhìn 2 ngày. Còn không thấy động tĩnh. Đang chờ cái gì? Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Lão Hoang. Ngươi thật đúng là khổ cáp cáp đã quen. Lão tử đã muốn đăng tràng. Há có thể không tìm cái thời điểm tốt. Chờ xem. Tối mai. ta dẫn ngươi đi chiếu cố cái kia phùng thất. Hắc hoàng lính, son nghiêm trai, đèn đuốc sáng trưng thải quang tiếp trời. Nơi đây là toàn bộ hỗn loạn uyên hải đều rộng có thanh danh một chỗ đồng tiêu tiền. Xuất thuộc về thanh long hội tên hạ. Nhất quán lấy tràng diện lớn. Tính an toàn cao. Phục vụ tốt đẹp. Chào giá kỳ cao mà tác phẩm nổi tiếng tại thế. Tối nay toàn bộ son nghiêm trai bị phùng gia đại công tử Phùng Tứ Hải bỏ ra nhiều tiền bao hết xuống tới. Tiệc rượu say sưa thời khắc. Phùng Tứ Hải thiếp thân đại quản gia Quản Chiêu thấp giọng tại Phùng Tứ Hải bên tai nói nhỏ vài câu. Phùng Tứ Hải kích động đứng dậy. Hướng điện bên trong đám người nói. Chư vị. Chư vị. Tốt đẹp tin tức. Tặc tử không hư. Đã bị thương nặng. Bích Ngọc Tiêu bị người chặn được. Này tặc hủy diệt ngay tại sáng chiều tối. Giữa sân đám người phần lớn là hỗn loạn uyên hải một tuyến thế lực đời thứ hai con cháu. Lần này, Phùng Tứ Hải mở tiệc chiêu đãi đám người. Chính là vì cân đối quan hệ. Dù sao, đoạn thời gian này đến. Huyết hải hội bị không hư lão ma náo mặt mũi và đáy tử ném đi sạch sẽ. Dẫn xuất tốt chuyện cười lớn tới. Mà lại, giữa sân không ít người. Tại huyết hải hội bên trong đều có phần tử. Huyết hải hội mặc dù là Phùng gia làm chủ. Nhưng Phùng gia lãnh đạo như vậy lực lượng. Tự nhiên không có khả năng không kích thích nhiều người tức giận. Dẫn tới công phấn. Vì vậy, Phùng Tứ Hải còn hy vọng có thể thông qua trận này yến sẽ đạt tới dập lửa mục đích. Nhưng bất luận hắn làm sao chuyện trò vui vẻ. Điều giải bầu không khí. Hiệu quả từ đầu đến cuối không tốt. Thẳng đến thời khắc này, hắn đem tin tức này nói ra. Tràng diện mới cuối cùng làm tan. Mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Hỏi thăm tình huống cặn kẽ. Dù sao, không hư lão ma lúc này làm ầm ĩ được thực sự quá xa vòng. Mời. Nhanh chóng cho mời. Còn không đem đạo hữu mời tiến đến. Lan truyền ra ngoài. Không có gọi người nói ta huyết hải hội không biết anh hùng. Phùng Tứ Hải cao giọng sông Quản Chiêu quát lên. Không bao lâu, một cái khuôn mặt khô gầy trung niên nam tử bị Quản Chiêu dẫn vào. Này quân không phải Hứa Dịch lại là người nào? Hắn đã chờ mấy ngày mới đợi đến Phùng gia đại công tử bên này có tụ hội. Loại này trường hợp thích hợp hắn nhất đăng tràng. Hắn suy tính được rất tinh tế. Nếu là lặng yên không một tiếng động đi tìm huyết hải hội, chỉ sợ hắn sẽ tiêu không một tiếng động bị làm biến mất. Chỉ có oanh oanh liệt liệt đến mới có thể oanh oanh liệt liệt đi. Phùng Tứ Hải nhiệt tình đón lấy. Một phen thi lễ về sau, Hứa Dịch thông họ và tên, gọi là Tiết Hướng. Rất nhanh, hắn lộ ra ngay cây kia bích ngọc tiêu. Cuối cùng đem toàn bộ lực chú ý từ trên người chính mình dẫn tới cây kia bích ngọc tiêu bên trên. Phùng Tứ Hải tiếp nhận bích ngọc tiêu thưởng thức một lát, liền truyền lại cho bên cạnh thân người kia. Bích ngọc tiêu truyền đến một vị ngọc diện công tử bên người. Liền gặp hắn nhẹ xoa khẽ vuốt bích ngọc tiêu. Cất cao giọng nói. Không hư bích ngọc tiêu. Thổi lạnh sông biển triều. Nghe nói này quân tiếng tiêu khẽ động tứ phương nằm. Liền không có dám phản kháng. Dựa vào cái này thiếp tay sự tình. Này quân kiếm hạ thật là phong phú thân gia. Thật khiến cho người ta. Nói. Hắn chợt phát hiện giữa sân bầu không khí không đúng. Lúc này mới ý thức được chính mình thất ngôn. Xấu hổ cười nói. Cái kia không hư lão ma thật sự là tội ác tày trời. Phùng huyên yên tâm. Ta thiên hải các tuyệt đối sẽ chống đỡ ngươi huyết hải hội đến cùng. Phùng Tứ Hải cao giọng cười nói, có ngươi Vưu Tam công tử chấp thuận, Tứ Hải an tâm. Tam ca có thể trở về bẩm thế thúc, năm nay lệ phần chẳng những không giảm, còn thêm hai thành. Vưu Tam công tử lớn vui. Đem bích ngọc tiêu đưa ra ngoài. Hướng Phùng Tứ Hải ôm quyền. Hô lấy Phùng lão để cao thượng tu sĩ này rất nguy hiểm. 332 chương 571 tranh luận kịch liệt làm sao lại chứng minh cái này bích ngọc tiêu là không hư lão ma đây này. Làm cái này một cây bích ngọc tiêu. Không khó lắm a, một đạo thanh âm không hài hòa hiện ra. Nói chuyện chính là cái đỏ mặt trung niên. Khí độ bất phàm. Này quân chính là Tứ Hải Minh thiếu minh chủ Cảnh Kiếm Bình. Tứ Hải Minh cùng huyết hải hội nghiệp vụ trùng điệp chỗ rất nhiều. Mặt ngoài còn duy trì lấy hòa hợp êm thấm. Ngầm kỳ thực đã tranh được đầu rơi máu chảy. Cảnh Kiếm Bình tiếng nói vừa dứt, không đợi Hứa Dịch giải thích, Phùng Tứ Hải đại quản gia đứng dậy. Thiếu minh chủ có chỗ không biết. Không hư lão ma Bích Ngọc Tiêu chính là Bích Giao lông mày xương chỗ rèn thành. Tiếng gào trong sáng xa xăm. Khó được nhất là thổi thời khắc. Có thể phối hợp đoá đoá tường vân. Không nói thế gian độc nhất vô nhị. Trong lúc cấp thiết cũng là phảng phất không liều được. Nói quản chiêu tiếp nhận Bích Ngọc Tiêu thổi. Thổi đến là lầu nhỏ nghe mưa tiếng tiêu động quả nhiên đoá đoá tường vân phối hợp mà ra đằng không bay xa. Một khúc thổi xong. Phùng Tứ Hải sông Hứa Dịch ôm quyền nói. Chẳng biết cái này tiết đảo hữu là như thế nào kích thương không hư lão ma. Đoạt được cái này Bích Ngọc Tiêu. Hứa Dịch cau mày nói. Ta chỉ nghe nói các ngươi bên này chỉ cần có không hư lão ma tin tức. Liền có thể xin thưởng. Ta nghĩ đến nói mà không có bằng chứng. Liền mạo hiểm đả thương không hư lão ma. Chiếm cái này căn Bích Ngọc Tiêu. Đến huyết hải hội xin thưởng. Lại không biết đại công tử nhận là không nhận. Phùng Tứ Hải cười nói. Đạo hữu bốc lên kỳ hiểm. Đoạt này Bích Ngọc Tiêu. Chính là kỳ công một kiện. Ta huyết hải hội nói ra. Liền chưa từng có không thủ tín. Tự nhiên là nhận. Sau đó. Liền lấy người cho đạo hữu thực hiện âm ngư đan. Hứa Dịch nói. Ta nghe qua một câu. Gọi đêm dài lắm mộng. Lại nói. Các ngươi huyết hải hội có cái phùng thất. Này quân cử chỉ khiến người bất an. Nghe đồn cái kia không hư lão ma vốn là có ăn cùng hắn. Bị hắn ám toán. Ta không tin được phùng thất. Phùng đại công tử thanh danh ngược lại là thượng giai. Nhưng vẫn là âm ngư đan tại tay làm cho lòng người an. Lời này vừa nói ra. Toàn trường vì đó yên tĩnh. Bầu không khí rủi dị. Phùng Tứ Hải cười ha hà. Thôi được. Lão quản đi long trưởng lão nơi đó lính một viên âm ngư đan tới. Quản chiêu ứng. Bước nhanh rời đi. Không bao lâu. Liền chuyển trở về. Bưng lấy một viên lớn hộp gỗ màu đỏ. Hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch vừa muốn đưa tay tiếp nhận. Liền nghe một tiếng gào to trầm đắc. Liền thấy ba đạo thân ảnh đi vào. Phùng Thất, Bạch Mi đạo nhân, Lâm Võ. Thấy ba người vào cửa. Xoát một cái. Phùng Tứ Hải sắc mặt âm trầm xuống. Lão Thất. Ngươi tới nơi này làm gì? Còn không bế môn hối lỗi. Phùng Thất bao quanh liền ôm quyền. Hướng đám người làm lễ xong. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Đại ca không được nhẹ tin người. Nghĩ cái kia không hư lão ma là loại nào dạng người. Làm sao có thể bị người này gây thương tích. Ngày đó. Lão Bạch cầm trong tay mệnh phù cung. Lấy âm ngư cảnh chiến mệnh luôn hai cảnh. Đều không có lưu hắn lại. Dựa vào cái gì kẻ này có thể đoạt đến Bích Ngọc Tiêu. Mặc kệ đại ca làm sao trách phạt ta. Hôm nay. Có mấy vấn đề. Ta nhất định phải hỏi. Ta huyết hải hội cũng không thể để tặc nhân trà trộn đi vào. Lấy đi bảo vật. Còn trong bóng tối mắng ta huyết hải hội ngu xuẩn. Huyết hải hội treo thưởng sự tình là Phùng Thất dốc hết sức thúc đẩy, 3 tháng qua không có chút nào tin tức. Phùng Thất áp lực tự cũng cực lớn. Bất quá. Hắn thấy. Không hư lão ma là bình sinh ít thấy đối thủ. Người bên ngoài không thể đạt được hắn tin tức. Cái này cũng bình thường. Có thể ngày hôm nay đột nhiên tới người. Còn nói đánh lén không hư lão ma. Làm tới Bích Ngọc Tiêu. Phùng Thất là một chữ đều không tin. Hắn từ trong xương đều tin chắc. Hắn vẩy xuống lưới. Bày ra mồi câu. Cuối cùng có hiệu quả. Con cá bắt đầu cắn câu. Tên trước mắt này nhất định có vấn đề. Cho dù Lâm Võ lặng lẽ dùng lạc quan kính soi truyền đến tin tức nói. Người trước mắt này không phải không hư lão ma. Phùng Thất vẫn như cũ tin chắc người trước mắt này cùng không hư lão ma có kéo không ra quan hệ. Phùng Tứ Hải muốn giận điên lên. Nếu không là trước công chúng, hắn đã sớm động ra pháp. Lão Thất, ta nói qua, không hư lão ma sự tình, không cần ngươi quan tâm. Ngươi cũng không cần lại nhúc tay vào. Phùng Tứ Hải nghĩ cùng Phùng Thất cho tới bây giờ đều không tầm thường. Theo Phùng Tứ Hải, Không Hư lão ma cố nhiên muốn trừ, nhưng ổn định đại cuộc là chủ yếu. Hiện tại đại cuộc là cái gì? Chính là muốn mọi người thấy treo thưởng hiệu quả. Phùng Thất như thế làm báo cáo người, cùng hủy đi chính mình đài khác nhau ở chỗ nào? Tứ Hải huynh, tiểu thất nhất quán lấy đa trí chi danh chứ danh. Nói không chừng đây chính là hắn bày ra cục, vung hạ lưới. Không chừng cái này một lưới liền đánh đến cá lớn đâu. Tứ Hải huynh, sao không để tiểu thất chính mình đến nói khoác chuyện này? Nói thật, ta cũng thật tò mò. Cảnh Kiếm Bình vui tươi hớn hở nói. Hắn cái này không dính vào còn tốt, cái này một dính vào, Phùng Tứ Hải càng thêm nổi giận. Làm sao? Cuộc diện đã thành dạng này, cưỡng chế lấy không nhường Phùng Thất thiêu phá. Ngược lại tựa như là hắn làm cục, cố ý tìm cách này tiết hướng đến diễn kịch. Hắn đành phải lạnh hừ một tiếng, chỉ vào Phùng Thất. Lại cho phép ngươi giày vò. Giày vò cái gì? Tiết Mỗ cũng không phải A Miêu A Cẩu. Cho phép ai giày vò? Không phải liền là chơi xấu A lão tử kiến thức. Phùng gia lão thất cẩu khổng đăng danh hiệu quả nhiên bất hư truyền. Lão tử liền không nên tới. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, làm bộ muốn đi, lại bị Bạch Mi đạo nhân gắt gao ngăn lại đường đi. Thế nào, muốn dùng mạnh? Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, lão tử đã dám đến, liền ngờ tới có cái này mới ra. Muốn dùng mạnh, lão tử phụng bồi tới cùng. Lão tử liền không hư lão ma đô dám diệt, còn sợ ngươi cái Phùng Thất. Hắn dương nanh múa vuốt gào thét, âm thanh chấn nhà cửa. Bạch Mi đạo nhân lạnh hừ một tiếng, đang chờ động thủ. Phùng Tứ Hải khoát tay nói, Tiết huynh, không đến mức, không đến mức. Xá đệ chỉ là có chút hiếu kỳ, lại nói quá trình cụ thể là như thế nào, chúng ta cũng muốn biết. Cái này không có gì không tiện nói a. Hứa Dịch nói, có cái gì dễ nói. Đại khái hơn 10 ngày trước, bản tỏa vừa lúc tại hỗn loạn Uyên Hải chỗ sâu săn thú, liền gặp gỡ một cái kia áo xanh tu sĩ cầm trong tay một cây bích ngọc tiêu, cùng mấy tên tu sĩ đối chiến. Nhìn thấy cái kia bích ngọc tiêu, ta làm sao không biết cái kia áo xanh tu sĩ chính là cái kia Không Hư lão ma. Nghĩ đến các ngươi treo thưởng, ta liền lặng lẽ đánh lén, một kích đả thương cái kia Không Hư lão ma. Nhưng cái kia Không Hư lão ma làm ra công kích, giống từng cái hình vuông cái hộp, còn có cái khô lâu rất là mãnh áp, ta lo lắng đánh không lại, liền nhặt được cái này căn bích ngọc tiêu tới xin thưởng. Quản Chiêu kích động nói, đối được, đối được. Chính là hơn 10 ngày trước đến nay, không còn có nghe nói Không Hư lão ma tập kích người săn đuổi tin tức. Nguyên lai là bị các hạ bị thương nặng. Đại công tử, chuyện này không cần tra xét, không thể giả, không thể giả. Làm giả cũng không có như thế kín kẽ. Làm giả đương nhiên có thể như thế kín kẽ, huống chi là Hứa lão ma làm giả. Cây kia bích ngọc tiêu, chính là hắn từ lúc kiếp ngay từ đầu liền làm mang theo trên người. Chính là vì làm một cái thân phận đánh dấu. Nếu như huyết hải hội treo thường, hắn liền cần dùng đến. Khoảng thời gian này, hắn không có gây án, chính là lô giới. Phùng Tứ Hải sắc mặt buông lỏng, hắn còn thật lo lắng Phùng Thất nói đúng. Dù sao, cái này lão thất riêng có trí kế, nói ra nhiều bên trong. Phùng Thất hừ lạnh nói, đối với cái sáu, hắn như cùng Không Hư lão ma có liên quan, muốn chuẩn bị cho tốt đây hết thầy, không phải dễ như trở bàn tay. A tu sĩ này rất nguy hiểm. 332 chương 572 đồng. Hứa Dịch cười lạnh nói, chiếu ngươi như vậy phân tích, ta cố ý chọn lựa ngày hôm nay cách này thời gian đi tìm đến, cũng là tội của ta chứng một trong đi. Phùng Thất vỗ tay một cái, ngươi thật đúng là nói. Ta còn đang muốn nói việc này, tự ngươi nói hơn 10 ngày trước, ngươi liền đả thương Không Hư lão ma, làm tới cách này bích ngọc tiêu. Như thế nào? Kéo đến bây giờ mới đến lính thưởng còn dám nói trong lòng ngươi không có ruột. Hứa Dịch ngửa lên trời cười to. Phùng Thất a Phùng Thất, ngươi là thật không biết ngươi bây giờ thanh danh thối thành dạng gì a, bái ngươi ban tặng. Huyết Hải hội cũng là ô danh một đoàn. Liền không hư lão mà, ngươi cũng dám âm tiết mố cái này vô danh tiểu tốt tính cái gì? Không chọn cái náo nhiệt thời điểm, lão tử đi tìm cái chết a đại công tử. Không thể để cho thất thiếu gia dạng này náo đi xuống, lại làm xuống dưới. Chúng ta thật là lòng người mất hết. Ta lặng lẽ nhìn cái kia Lâm Võ một mực dùng lạc quan kính tại chiếu, người này khẳng định không phải không hư lão ma. Quản Chiêu nhìn không được, hướng Phùng Tứ Hải truyền lại ý niệm nói. Phùng Tứ Hải đang chờ nói chuyện, Phùng Thất bỗng nhiên cười khẳng khặc quái dị. Tiết Hướng a Tiết Hướng, mặc cho ngươi cùng không hư lão ma gặp lại hợp mưu, nhưng ngươi quên một điểm, ngươi tinh không trong nhẫn nhất định có đại lượng tài sản, trong đó có một viên Như Ý Châu nhất định tồn tại cùng không hư lão ma phương thức liên lạc. Hứa Dịch đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười to, cái này gọi là gì lên án? Đại lượng tài sản, nhiều ít tính đại lượng? Hàng trăm hàng ngàn viên huyền hoàng đan có tính không? Theo ta được biết, ở đây chư quân cầm được ra con số này tài sản không ít đi. Cho tới Như Ý Châu có không hư lão ma phương thức liên lạc, là muốn lần lượt từng cách thử một lần thế nào? Ngươi không dám? Phùng Thất trực tiếp đỉnh đi lên. Hứa Dịch giận dữ, ta có cái gì không dám, muốn đo, liền đo đi. Nói, hắn lấy ra một viên tinh không giới tại tay. Lâm Võ nhanh nhẹn lấy ra đá không gian, tại Hứa Dịch quanh thân qua một lần, không có gì dạng. Bạch Mi đạo nhân mới muốn đi trích tinh không giới, bị Phùng Thất gọi lại. Hành lão Bạch, ta bất quá chỉ đùa một chút, còn quả thật rồi Tiết Huyên. Không có cách, như thế gấp gáp thời khắc, chúng ta không thể không thận trọng. Làm những này quá trình, còn xin ngươi lý giải. Không có dấu hiệu nào, Phùng Thất đột nhiên lại thay đổi khuôn mặt. Như thế tỏ thái độ cũng không có nghĩa là Phùng Thất quả thật tuyệt vọng rồi. Hắn thấy, Hứa Dịch dám đem tinh không giới giao tới, tất nhiên là cha không được vấn đề. Đây cũng không có nghĩa là Hứa Dịch không có vấn đề. Đơn giản là người này cùng không hư lão ma chuẩn bị quá chu đáo chặt chẽ, không có chút nào lỗ thủng. Mà một khi từ tinh không trong nhẫn ra không được hữu hiệu tin tức, đến lúc đó đại ca hắn Phùng Tứ Hải lửa giận đã sớm nhìn không nổi, chỉ sợ muốn lập tức chút xuống tới. Cho nên Phùng Thất lựa chọn trước về sau hơi chút bước, tính quan cuộc diễn biến hóa. Trò đùa lý giải, Hứa Dịch lặng lẽ cười nói, ta hiểu bà ngươi cái sáu. Tiếng quát vừa rơi, hắn bỗng nhiên xuất thủ. Bỗng nhiên một bàn tay quất vào Phùng Thất trên mặt, trực tiếp đem hắn quất bay. Bạch Mi đạo nhân mới muốn xuất thủ, lại bị Phùng Tứ Hải quát bảo ngưng lại lại. Hứa Dịch hừ lạnh nói, thật coi lão tử là bùn nặn, dày vò như thế một vòng to, nói với ta trò đùa. Phùng Thất, ngươi còn thật không hổ là nát người một cái. Lại chờ xem, nhìn các ngươi Huyết Hải hội treo thưởng, còn có ai chịu triệu tập? Nên hiển lộ thực lực thời điểm, hắn tuyệt không nương tay. Phùng Thất thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt Hứa Dịch. Xong Phùng Tứ Hải truyền ý niệm nói, ta mặc kệ đại ca ngươi nghĩ như thế nào, người này ngươi được lưu lại, tạm thời ta sẽ không động đến hắn. Dù sao Huyết Hải hội treo thưởng mới treo lên đi, lúc này ta sẽ không tự hủy đi nhà mình đài. Chờ danh tiếng qua đi, ta sẽ chứng minh. Phùng Tứ Hải không để ý đến Phùng Thất, mặc cho hắn dẫn Bạch Mi đạo nhân cùng Lâm Võ cùng nhau hành ra ngoài. Hắn bưng lên một cốc rượu, đi đến Hứa Dịch trước mặt. Tiết Huyên, xá để trẻ người non dạ, mạo phạm Tiết Huyên, còn nhìn Tiết Huyên đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không chấp nhặt với hắn, ta tự phạt một chén. Nói, Phùng Tứ Hải đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hứa Dịch gật đầu nói, Phùng Tứ Hải đại danh ta nghe qua, Huyết Hải hội có thể có ngày hôm nay, Tứ Hải huyên cư công chí vĩ. Bằng không thì, liền hướng về phía Phùng Thất diễn xuất, ta liền đem cái kia bích ngọc tiêu ném vào trong biển, cũng vạn không sẽ tới đây. Phùng Tứ Hải cười nói, nhận được các bằng hữu nâng đỡ, lão hoàn còn lo lắng cái gì, còn không đem âm ngư đan cho Tiết đạo hữu quản chiêu. Sải bước tiến lên, đi đến Hứa Dịch bên người, đem trong bàn tay hắn hộp gỗ màu đỏ mở ra. Một viên nửa đen nửa trắng đan dược lặng lặng nằm ở bên trong, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Tiết đạo hữu, tuy nói ngài đưa tới Bích Ngọc Tiêu, nhưng chúng ta huyết hải hội quy củ, ngài vẫn là phải tuân thủ. Được cách này âm ngư đan, cần phải ra đảm nhiệm ta huyết hải hội khách khanh, chí ít một năm. Một năm sau, Tiết đạo hữu nếu là đồng ý, còn có thể thêm hẹn. Cho tới đãi ngộ, năm bổng 300 huyền hoàng đan. Quản chiêu nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hắn cũng náo không rõ ràng vì sao đại công tử đột nhiên cho mình truyền lại ý niệm. Muốn tăng thêm như thế điều kiện, giữ lại người như vậy. Nhìn vàng thành phố xương ngựa a, có cái này tất hoặc là có cây kia Bích Ngọc Tiêu không được sao, nghĩ không rõ ràng. Nhưng công tử chỉ lệnh, còn muốn làm theo. Hứa Dịch đã sớm đoán được Phùng Thất sẽ không như thế dừng tay. Vừa lúc hắn cũng là không muốn cứ như vậy rời đi. Cái này tình cảm tốt, đường đường huyết hải hội khách khanh cũng không phải cái gì người đều có thể khi. Tứ Hải huyên cho như thế cái mũ cao tử, ta tự nhiên khi nâng ổn. Động. Động. Hàng này cuối cùng động, mới xuất cửa Tây. Lúc này chỉ sợ đều chuyển ra hắc hoàng lính đi. Theo không kịp. Người này rất cẩn thận. Như ý châu bên trong, Lâm Võ thanh âm nhanh như bây giờ. Phùng Thất từ trên giường nhảy lên một cái, hướng một bên Như lão tăng khu tỏa bạch mi đạo nhân hô. Lão bạch, đừng ngồi. Tranh thủ thời gian lấy chi lăng đứng lên. Cách Hứa Dịch trở thành huyết hải hội khách khanh đã 7 ngày. Gia hỏa này liền khu tỏa trong phòng. Nói là tại lĩnh hội âm ngư đan. Phùng Thất một chữ đều không tin. Có âm ngư đan lại không phải nhất định có thể hóa ra âm ngư đến. Như đơn giản như vậy, đã sớm âm ngư đại năng bay đầy trời. Hắn thấy cái này Tiết Hướng nhất định là có mưu đồ. Nhưng toan tính vì sao, hắn nghĩ không rõ ràng. Chỉ có thể yên tĩnh chờ. Hiện tại Hứa Dịch động, hắn cảm thấy cơ hội tới. Trên thực tế, Hứa Dịch cũng cảm thấy mình chờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Xuất biển máu trang viên, hắn liền hướng hắc hoàng lĩnh tiến đến. Kia là một chỗ so gió lôi nhai càng hùng vĩ khu tụ tập vực. Một đường phi nhanh. Đột nhiên, Hứa Dịch từ một cách đầu mang mũ miệng áo bào màu vàng đại hán bên người chạy tới. Cái kia áo bào màu vàng đại hán không là người khác, chính là Phùng Tứ Hải hạch tâm Tâm Phúc Long Tam Thiên. Lúc trước hắn muốn thực hiện cho Tiết Hướng âm ngư đan mức thưởng, chính là để quản chiêu đi tìm Long trưởng lão. Phùng Tứ Hải tuyệt đối nghĩ không ra, hắn liền một câu nói kia để Long Tam Thiên bại lộ tại Hứa Dịch tầm mắt hạ. Hứa Dịch lần này cam mạo kỳ hiểm, tuyệt không là vì cái gì âm ngư đan. Cái đồ chơi này dù quý giá, lấy hắn hiện tại điều kiện, từ trong tông môn lại không phải không chiếm được. Không có tất yếu bốc lên này kỳ hiểm. Truy cứu căn nguyên, hắn cảm thấy còn không có đem huyết hải hội làm đau, không có đem Phùng Thất chơi chết. Khẩu khí này sao tiêu tu sĩ này rất nguy hiểm. 332 chương 573 cướp kho hắn đường đường Hứa lão ma tự hỏi tâm địa thiện lương. Không tranh quyền thế, làm hồi chuyện tốt, còn bị đối xử như thế. Cơn giận này không ra thấu. Hắn cảm thấy nhân sinh của mình cũng không thể lạc quan. Muốn làm huyết hải hội tự nhiên là đánh sắn đánh bảy tấp, chơi chết cách đem họ Phùng ý nghĩa cũng không lớn. Mà vị này Long trưởng lão hiển nhiên chính là một chỗ bảy tấp. Thân là âm ngư hai cảnh, Phùng Tứ Hải quản kho, hắn tinh không trong nhẫn, tài nguyên nhất định không ít. Cũng liền chẳng trách Hứa Dịch khóa chặt hắn. Hứa Dịch tại biển máu trang viên chờ đợi 7 ngày, liền chờ Long Tam Thiên đi ra ngoài. Long Tam Thiên động, hắn cũng liền động. Giờ phút này, hắn từ Long Tam Thiên bên người lướt qua, cũng làm hai tay chuẩn bị. Nếu là Long Tam Thiên không phát hiện hắn, hắn liền định làm chút động tĩnh. Không nghĩ tới Long Thập Tam phát hiện ra trước, cũng lặng yên theo sau. Còn phải nói Phùng Thất náo loạn một nhóm, hiệu quả cực lớn, huyết hải hội người đều mật thiết chú ý hắn. Long Tam Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ nhoáng một cái quá khứ, Long Tam Thiên liền nhận ra hắn đến. Đồng thời lấy là Hứa Dịch không cùng hắn chiếu qua mặt, tất nhiên không biết được chính mình. Vừa vặn, hắn lặng yên đuổi theo, đi dò thám ra hỏa này tại làm cái gì cổ quái. Hứa Dịch một đường phi nhanh, xuất hắc hoàng lính thẳng hướng hỗn loạn uyên hải tiến đến. Long Tam Thiên tinh thần đại chấn, cảm thấy ẩn tàng thật lâu bí ẩn, liền muốn mở ra, sau đó cùng đi. Nào có thể đoán được, mới đi ra trăm dặm tả hữu, túi ngang lưng bên trong Như Ý Châu có động tĩnh. Long Tam Thiên mới lấy ra Như Ý Châu, liền thấy Tiết Hướng gãy trở về. Là Long trưởng lão a, tới quá tốt rồi. Cương tiếp vào tin tức khả năng có không hư lão ma bóng dáng, ta chính tới thăm dò hư thực, mới dò xét minh bạch, đang chuẩn bị đi về gọi người, liền gặp ngươi, tranh thủ thời gian lấy đi. Hứa Dịch đổ ập xuống mấy câu nói đập tới, Long Tam Thiên giật mình. Không đúng, cái này tiểu tử cần phải không biết mình a. Long Tam Thiên mới muốn làm phản ứng, Hứa Dịch động thủ. Long Tam Thiên khóe miệng hiện lạnh, thầm nghĩ, động thủ tốt nhất, hồ ly trung quy là giấu không được cái đuôi. Hắn tuyệt không cho rằng Hứa Dịch ở trước mặt hắn sẽ có đinh điểm cơ hội. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình không cười được. Hứa Dịch kích phát hai cái to lớn hộp vuông, một nháy mắt đem hắn bao phủ trong. Hắn kích phát năng lượng sóng ánh sáng, dĩ nhiên không xông phá cái kia hộp vuông. Xoát một cái, hắn chuyển xuất mệnh luân, âm ngư đằng tử mệnh luân nhảy ra, hóa thành một đoàn hoa lệ hỏa diễm. Năng lượng sóng ánh sáng đại thịnh, nháy mắt đem hộp vung tách ra. Đúng lúc này, một cái to lớn khô lâu người ra hiện tại hắn phía trước. Xoát một cái, Long Tam Thiên đổi sắc mặt. Đúng lúc này, Hứa Dịch phun ra một ngụm máu tươi, vạn cốt khô bỗng nhiên giải thể, vô số thiên ma hóa xương làm cuồn cuộn dòng lũ. Mưa to nghênh đón Long Tam Thiên điên cuồng kích xạ. Cái thứ nhất vạn cốt khô phóng tới, mới thoáng tiếp xúc, Long Tam Thiên liền thay đổi mặt. Năng lượng vòng bảo hộ nháy mắt bị hắn kéo đến cực hạn. Thế nhưng cũng bất quá chống mấy hơi thở, hắn liền bị ba cây thiên ma gai xương đâm thủng thân thể. Đây là vạn cốt khô cấm chiêu, thẳng đến Hứa Dịch xung kích thành công mệnh luân ba cảnh mới có thể sử dụng. Lúc trước hắn cũng là tại sắc thần đài nhìn thấy Ngự Phong Tử Phủ linh vạn cốt khô về sau, trực tiếp một chiêu ma xương giải thể, kết thúc tất cả mọi người. Hứa Dịch phủ linh vạn cốt khô đến nay, chỉ có thể đem hắn làm xác rùa đen tử. Thẳng đến xung kích mệnh luân ba cảnh thành công, mới có thể vận dụng chiêu này. Không nghĩ tới cái thứ nhất tiếp nhận chính là Long Tam Thiên. Long Tam Thiên đầy mặt tuyệt vọng, đột nhiên trong mắt lóe ra điên cuồng. Âm ngư bỗng nhiên lùi về mệnh luân. Hoang Mị kịp thời truyền ra ý niệm, mau tránh, muốn bảo Hứa Dịch cắm đầu liền hướng đáy biển chui vào. Chỉ một thoáng, toàn bộ hắc hoàng lính tu sĩ đều gặp được ngoài trăm dặm cực quang, cùng thỉnh đằng cự cây nấm lớn mây. Cho dù là ẩn tàng đáy biển chi hạ, Hứa Dịch cũng nhận trọng thương. Hắn một bên hướng trong miệng đút lấy vạn linh đan, một bên quát hỏi Hoang Mị, tên khốn này là điên rồi a. Mệnh luân lại không phải trốn không thoát, nhất định phải làm cái này lớn chết. Nói xong cảm giác toàn lực phun ra, ý niệm thôi động, hướng Long Tam Thiên tuôn ra tài nguyên dũng mãnh lao tới. Ý niệm khắp nơi, Long Tam Thiên nổ tung tài nguyên, đều bị hắn thu nạp. Ngay vào lúc này, Hoang Mị trả lời cũng đến. Nhục thân tiêu, mệnh luân tàn, chính là bỏ chạy, cũng bất quá là người bên ngoài con mồi. Giờ phút này tự bảo hồn về thiên địa, còn có thể lại vào luân hồi, chuyển thế trùng tu, bảo toàn bộ phận ký ức cũng có khả năng. Hứa Dịch thậm chí không lo được đáp lời, liền đau lòng đến muốn rơi nước mắt. Hắn mới ý thức tới hắn cùng vạn cốt khô đã mất đi cảm ứng. Hắn đương nhiên còn có thể dùng cảm giác tra được gãy xương tồn tại. Nhưng loại kia như chân với tay, điều khiển như cánh tay liên hệ không có. Hắn ý niệm khẽ động, nhíp qua một viên xương tay, kinh ngạc phát hiện cái kia xương tay bên trên phủ đầy vết sạn. Hắn rõ ràng nhận ra cái này xương tay chính là tay trái cây thứ thư ngón tay nửa bộ phận trên. Phần dưới phân đã hóa thành phấn vụn. Hắn thật hối hận. Kỳ thật lần trước chịu cái kia bạch mi đạo nhân đỏ mũi tên một kích, hắn liền cảm thấy vạn cốt khô kém xa trước đây. Nếu như chịu cẩn thận bảo dưỡng cho chút hương linh châu bồi bổ, chưa hẳn không thể khôi phục một chút. Làm sao? Hắn thực lực bây giờ không tế, lại muốn quần nhau tại cường giả ở giữa, chỉ có thể nhờ vạn cốt khô. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới lần này mượn dùng, trực tiếp phế bỏ cái này bảo vệ tính mạng bảo bối. Hắn chính đau lòng đến tột đỉnh. Cảm giác bán kính bên trong, đại đội nhân mã đang điên cuồng đánh tới. Toàn bộ hắc hoàng lính cơ hồ đều sôi trào. Hắn mới muốn bỏ chạy, đột nhiên tây ngày bảy đảo hỏa quang nấu đến. Xoát, liền thấy bảy đảo liệt diễm đốt cháy ngọn núi, phân cắm tứ phương. Gần nhất cái kia, cách hắn chỉ có 30 trượng. Thất sơn trấn hải thuật, nắm thảo, muốn hoàng việt. Hứa Dịch giật nảy cả mình, vội vàng trốn vào đáy biển, giật ra quang môn, chui vào. Lập tức, Hoang Mị liền đem cái kia tứ sắc ấm ôm, thẳng hướng mặt biển nhảy lên đi. Ngay vào lúc này, huyết hải hội đại bộ đội cuối cùng chạy tới, Phùng Tứ Hải mặt như mắt xương. Phùng Thất nổi trận lôi đình, cũng không chịu nghe ta, cũng không chịu nghe ta. Ta sớm biết cái này tiết hướng là cái lôi, hiện tại tốt, nổ đi. Chậm một bước, liền chậm một bước a. Nếu là Long trưởng lão có thể tiếp vào tin tức, có phòng bị, lấy thực lực của hắn, làm sao cũng sẽ không thủ này ám toán. Sớm tại hắn đạt được Hứa Dịch xuất đồng sát na, Phùng Thất liền lấy Lâm Võ đi theo. Nhưng Lâm Võ cùng mất đi, hắn liền cùng Bạch Mi đạo nhân đuổi tới. Rất nhanh, Phùng Thất liền kịp phản ứng. Hứa Dịch lần này xuất động có lẽ là có cái gì phát động nhân tố. Hắn rất nhanh đưa tin trước sau hai cái sơn môn thủ hộ. Lập tức liền được Hứa Dịch cùng Long Tam Thiên một trước một sau từ sau sơn môn thoát ra tin tức. Mới thu được tin tức này, Phùng Thất mồ hôi lạnh đều xuống tới. Trong nháy mắt, hắn liền ý thức đến tiết hướng. Không, còn có không hư lão ma mục đích là chạy Long Tam Thiên tới. Long Tam Thiên người nào đây chính là nắm giữ lấy đại ca Phùng Tứ Hải 1/3 lưu động tài nguyên. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu như Long Tam Thiên có sai lầm, huyết hải hội sẽ phải ra phiền phức lớn. Phùng Thất quyết định thật nhanh, hướng Long Tam Thiên truyền tin tức. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Long Tam Thiên. Hứa Dịch vốn là chuẩn bị đem Long Tam Thiên dẫn tới xa cách hắc hoàng lính địa phương lại lén ra tay. Bên này Long Tam Thiên như ý châu khẽ động, là hắn biết có thể muốn bị, liền kịp thời giết trở về. Cố ý ngôn ngữ nghi ngờ địch, về sau phát động hóa công đại pháp, lại phối hợp vạn xương dòng lũ. Quả nhiên buồn bực giết Long Tam Thiên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 332 chương 574 7 ngày ước hẹn tại không hư lão ma trong tay chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi nhiều lắm. Phùng Thất cũng lớn giáo huấn. Long Tam Thiên bên kia một không tiếp như ý châu, hắn liền hướng vẹn vẹn lần tại phụ thân hắn Phùng Cẩn Bá cao trưởng lão xin. Khởi động bảy núi bia, khi trước một bước khóa chặt phương viên trăm dặm hải vực. Chỉ có như vậy mới có thể căn bản giải quyết vấn đề. Mặc kệ hắn tiết hướng ám toán Long Tam Thiên có thể thành công hay không, hắn trước đem tiết hướng hoặc là không hư lão ma chạy ra sinh ngày đường tử triệt để phá hỏng. Cuộc diện này liền sụp đổ không đi nơi nào. Cứ việc trước mặt hắn cũng có vòng vây không hư lão ma lệ tử, kết quả đều để không hư lão ma đổn đi. Nhưng Phùng Thất cho rằng lần này tuyệt đối không giống với lúc trước. Một là bảy núi bia triệt để phong tỏa phương viên trăm dặm hải vực. Hai, chuyện này phát điểm ngay tại Hắc Hoàng lĩnh phủ cận. Đây là nhà mình đại bản doanh, có thể vận dụng nhân lực nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Lão thất, khác ta không hỏi, tất cả mọi người đều giao cho ngươi chỉ huy. Ta chỉ cần tìm được tiết hướng, cầm lại đồ vật. Nếu là xử lý không rõ ràng, ngươi khi biết hậu quả. Phùng Tứ Hải đỉnh lấy một tấm nhanh tích xuống nước xanh xám gương mặt, gằn từng chữ nói. Yên tâm đi đại ca, họa này phúc chỗ nằm, ai có thể cười đến cuối cùng còn nói không chừng đâu. Phùng Thất trả lời một câu, lập tức đằng lên không trung, cao giọng nói. Lần này ta huyết hải hội lục soát biển, nguyện ý tham gia mỗi người một cách huyền hoàng đan. Bắt được tạp nhân, thưởng huyền hoàng đan ngàn viên. Hắn lần này nói là thôi động âm bội quyết phun ra. Sóng âm xa bố, chấn động trăm dặm. Toàn bộ Hắc Hoàng lính bên trên hạ, nghe cái rõ ràng. Vốn là huyết hải hội đã dốc hết toàn lực, Phùng Thất chắc lần này lệnh, toàn bộ Hắc Hoàng lính đều sôi trào. Tìm thứ gì liền cho một viên huyền hoàng đan. Đây không phải lấy không a, lấy không ai sẽ cự tuyệt, mà lại được huy động không chỉ là mệnh luân cảnh tu sĩ, liền huyền anh cảnh tu sĩ cũng kinh động đến. Đây chính là khó được lấy không chỗ tốt cơ hội, không có ai sẽ bỏ qua. Mà lại không phải muốn quyết đấu sinh tử, cam mạo kỳ hiểm. Chúng chí thành đến bảy núi bia tỏa định phương viên trăm dặm hải vực, hoàn toàn bị đóng băng lại. Thao ngày nước biển hóa thành băng trụ, bị từng cách điều đến giữa không trung. Mỗi một tấc đập vỡ kiểm tra, đáy biển đá san hô, các loại cây rong đều bị nhổ tận gốc. Mỗi một chỗ đều bị quan chiếu đến. Trên mặt biển càng là có trên trăm phi kỳ kéo thành ô lưới, chăm chú nhìn mỗi một tấc mặt biển. Phùng Thất đầu não không thể bảo là không kỹ càng. Huyết hải hội lực chấp hành cũng được xưng tụng đáng sợ. Tại dạng này nghiêm phòng tử thủ hạ, mỗi một tấc đáy biển cùng mặt biển đều bị quan chiếu đến. Phùng Thất kiên định cho rằng, ở đây loại cường độ thu thập hạ, tiết hướng hoặc là không hư lão ma xa lưới là chuyện sớm hay muộn. Kỳ thật chỉ vận dụng một ngày, tại lấy ngàn mà tính đại năng tác dụng xuống, phương viên trăm dặm hải vực, cơ hồ mỗi một giọt nước đều bị ngưng tụ thành băng. Mỗi một cách băng trụ đều bị đập vỡ, có thể nơi nào có không hư lão ma bóng dáng. Phùng Thất quả thực muốn điên rồi. Phùng Tứ Hải cũng không chịu hết hy vọng. Bảy núi bia vẫn như cũ phong cấm, điều tra phạm vi lan tràn tới toàn bộ Hắc Hoàng lĩnh. Là đây, huyết hải hội chẳng biết lại bỏ ra ngoài nhiều ít lời ít, nói nhiều ít lời hữu ích, mới khiến cho Hắc Hoàng lĩnh những đại thế lực kia đồng ý. Mà lại Phùng Thất vẫn như cũ không chịu bỏ qua cái kia phiến hải vực, vẫn như cũ khiến huyết hải hội nhân mã vừa đi vừa về điều tra. Thời gian nhoáng một cách nửa tháng trôi qua, Phùng Thất cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được uể oải xuống dưới. Phùng Tứ Hải cũng ra mặt thanh được không tưởng nổi. Tiết hướng phàng phất hóa thành khói nhẹ, không có đinh điểm tung tích. Nhưng mà phong cấm lại không thể lại tiếp tục kéo dài. Cho dù huyết hải hội thực lực cường đại, có thể huyết hải hội cũng vô lực làm cho cả Hắc Hoàng lĩnh duy trì lâu dài phong cấm, kết thúc tài nguyên lưu động. Bất đắc dĩ, Thất Sát Bia vẫn là bị mở ra. Hắc Hoàng lĩnh giống như quá khứ, toàn bộ huyết hải hội lại thành trò cười. Tổn thất khó mà đánh giá. Là đây, liền bế quan đắc lâu hội thủ Phùng Cẩn Bá đều bị ép xuất quan. Phùng Cẩn Bá xuất quan chuyện thứ nhất chính là trọng trách Phùng Thất, đem hắn phạt nhập ngầm ngục. Sau đó lại tận lên nổi tình, bốn phía bái phòng, dập lửa, tận khả năng duy trì sắp sửa sập bàn cuộc diện. U ám nhà ngục bên trong có giường có bàn, trừ tia sáng ảm đạm, điều kiện không tính chênh lệch. Phùng Thất khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn, đang dùng Như Ý Châu cùng Bạch Mi đạo nhân thông tin. Bạch Mi đạo nhân hướng Phùng Thất kỹ càng báo cáo Phùng Cẩn Bá gần đây động tính cùng sở tác cố gắng. Vô dụng, đều là mặt ngoài công phu. Không hư lão ma chưa trừ diệt, huyết hải hội uy phong khó lại. Lão hổ nanh vuốt bị lại không sắc bén. Có là khỉ tử trên nhảy dưới tránh. Lão bạch, ngươi đi tìm ta đại ca. Hướng hắn chỉ ra. Diệt không hư lão ma tầm quan trọng. Lớn hơn nữa đại giới cũng phải diệt. Phùng thất thanh âm thê lương. Bạch mi đạo nhân nói. Loại cuộc diện này. Đều không có diệt đi. Còn có thể như thế nào công tử. Theo ý ta. Gần một đoạn thời gian. Ngươi vẫn là khi ẩn nấp chính mình. Chủ thượng trách phạt cùng ngươi. Chính là bất đắc dĩ. Làm hình dạng cho ngoại nhân nhìn. Nhưng cái này hình dạng nhất định phải duy trì được. Công tử cũng đừng quan tâm. Xoát một cái, Phùng Thất khuôn mặt dữ tợn mà quát, đánh rắm. Không hư lão ma bất tử, lòng ta khó yên, ngươi nhanh đi cùng lão đại giảng chuyện này không có có chỗ trống. Muốn diệt không hư lão ma không phải là không có có cơ hội. Để Dương Cá đại năng xuất mã. Lấy Dương Cá đại năng ẩn nấp thủ đoạn. Không hư lão ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch mi đạo nhân kinh ngạc nói. Là. Công tử vừa nói như vậy. Ta nhớ ra rồi. Chủ thượng đi vô lượng sơn. Che lấp đi mời vô lượng lão nhân. Như đúng như đây. Hết thầy đều có thể vãn hồi. Chuyện này là thật. Phùng Thất nhảy lên một cái. Nếu là như vậy. Không hư lão ma chết vậy. Lão đầu tử có thể dày vò ra cái này to như vậy cái huyết hải hội. Quả nhiên ánh mắt cực kỳ chuẩn xác. Ngươi hãy nhìn kỹ đi. Không ra mấy ngày. Không hư lão ma nhất định chém đầu. Hắn tiếng nói vừa dứt. Bạch mi đạo nhân bên kia bỗng nhiên truyền đến âm thanh lớn. Lập tức. Loạn âm thanh dần dần tạp. Lại tiếp tục biến mất. Hắn chính vừa kinh vừa nghi. Như ý châu bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo ác mộng giống như thanh âm. Phùng Thất. Đã lâu không gặp. Ngươi yên tâm. Trong vòng 7 ngày. Đảm bảo để ngươi đầu người rơi xuống đất. A Phùng Thất phảng phất giống như bị chạm điện. Một tiếng sắc nhọn quái khiếu về sau. Như ném bỏng tay hỏa cầu. Đem trong lòng bàn tay như ý châu đập ra ngoài. Lập tức. Quét ra một vệt sáng. Đem cái kia như ý châu nổ thành bột phấn. Sau một khắc, hắn co lại đến trong góc tường, run lẩy bẩy. Liền Phùng Thất chính mình cũng không có ý thức được. Chẳng biết lúc nào, cái kia bị hắn mèo nhào hao tổn tử đồ chơi giống nhau tồn tại. Đã thành hắn vung đi không được áp mộng. Vĩnh viễn không cách nào nắm lấy. Lại ở khắp mọi nơi. Chẳng biết lúc nào, liền nhảy lên ra. Cho ngươi đau thấu tim gan một kích. Hắn hiện tại thật giống như cùng một đám người lập tại một cái bè trúc bên trên. Phiêu đáng tại nguyên thủy mãng lâm bên trong. Nước hạ ẩm dấu thái thản long mãng. Thỉnh thoảng từ mặt nước chui ra. Từng bước điêu đi bè trúc bên trên đồng bản. Trước mắt. Toàn bộ bè trúc bên trên liền còn lại hắn một người. Loại tâm tình này nên hướng ai tố. Bạch mi đạo nhân gặp nạn. Phùng Thất thậm chí không nghĩ thông suốt qua như ý châu hướng Phùng Tứ Hải chờ cảnh báo. Bởi vì là hắn biết cảnh báo cũng là uổng phí. Không hư lão ma tuyệt sẽ không cho bọn hắn vây kín cơ hội. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nơi đây đầy đủ bí ẩn. Cầu nguyện Phùng Cẩn Bá vô lượng sơn chuyến đi có thể đủ thuận lợi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 332 chương 575 hại chết chính mình Phùng Thất còn có cầu nguyện cơ hội. Bạch mi đạo nhân có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cuộc đời của hắn có thể như vậy kết thúc. Cái này thời gian nửa tháng. Hắn đi theo Phùng Thất gậy chỉ huy loạn chuyển. Đều nhanh hóa thân tạp dịch. Chịu khổ. Bị tội đều đừng nói nữa. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sẽ chết tại động phủ của mình bên trong. Nhắc tới cũng là kiếp số. Hứa dịch vốn là muốn làm chính là Phùng Thất. Làm sao huyền hạn không đủ. Chỉ có thể lựa chọn Bạch mi đạo nhân. Ngày đó Long Tam Thiên tự bảo về sau. Hắn thu nạp Long Tam Thiên tài nguyên về sau. Liền chui vào tứ sắc ấm. Bên kia vây kín đã triển khai. May mà Hoang Mị động tác nhanh. Đuổi tại đám người kia khởi động đóng băng thuật trước đó. Chui ra khỏi mặt biển. Tại có hạn ẩn nấp thời gian bên trong. Cuối cùng đột tiến hắc hoàng lĩnh. tìm một yên lặng chỗ, liền tạm thời co lại. Mà lúc này, toàn bộ Hắc Hoàng lính đều bị Phùng Thất ban hạ mức thưởng kinh động đến. Đại lượng nhân mã tranh nhau đi tìm người vứt chỗ tốt. Mà Phùng Thất cùng toàn bộ huyết hải hội chú ý trọng điểm đều tại cái kia phiến phong cấm hải vực bên trên. Lấy cho tới không có người nào chú ý toàn bộ Hắc Hoàng lính. Ẩm giấu cách đem một thời gian dài thần. Hứa Dịch từ tứ sắc ấm bên trong ngã ra ngoài. Hắn cũng là đánh giá tính toán thời gian ra. Một canh giờ. Lấy hoang mị bản lĩnh. Khẳng định không việc gì. Đợi từ hoang mị chỗ làm minh bạch tình huống về sau, hắn liền xuyên thẳng huyết hải sơn trang. Cái này lúc muốn đột xuất đi là không thực tế. Phải nắm chặt thời gian tìm an toàn chỗ. Hắc Hoàng lính bên trên địa phương khác cũng đoạn khó xưng an toàn. Tại hải vực tìm kiếm không có kết quả về sau, nhất định là Phùng Thất hạ một bước trọng điểm chú ý phương hướng. Chỉ có một cách địa phương, đó chính là huyết hải hội đại bản doanh, nơi này có khả năng nhất dưới đĩa đèn thì tối. Hứa Dịch biến đổi khuôn mặt, cũng không có làm cái gì mượn cớ che đậy. Nghênh ngang hướng huyết hải sơn trang đi. Cảm giác mới thăm dò qua. Hắn liền kinh đến. Toàn bộ huyết hải sơn trang quả thực thành không trạch. Chỉ còn một chút vẩy nước quét nhà tạp dịch. Tỉ mỉ nghĩ lại. Nhất định là sở hữu lực lượng đều bị Phùng Thất điều đi hải vực bên kia tìm kiếm. Hứa Dịch ì vào cảm giác diệu dụng, gần như không chướng ngại ẩn vào huyết hải sơn trang, trực tiếp hướng Phùng Thất chỗ Côn Ngữ quán nhảy lên đi. Tại huyết hải sơn trang đợi cách này 7 ngày, hắn dù không có đi ra ngoài, nhưng tất cả mọi chuyện rõ ràng. Côn Ngữ quán là Phùng Thất địa bàn, điện đường nhà cửa có hơn mấy chục gian. Trong đó có 2 cái luyện phòng. Hắn khách khanh lệnh bài quyền hạn là có thể đủ mở ra. Hắn lặng yên không một tiếng động chui vào về sau, liền dùng khách khanh lệnh bài mở ra một gian luyện phòng, liền ổ đi vào, bắt đầu kiểm nghiệm tài nguyên. Buồn bực xếp Long Tam Thiên một bước này quả nhiên là đi đúng rồi. Làm tới huyền hoàng đan gần vạn viên, nhị giai hoang hạch 87 viên, âm ngư đan 6 viên. Thật không có cái khác tài nguyên. Có những tư nguyên này, Hứa Dịch cho rằng là thích hợp triệt để kích hoạt tinh hạch xa. Dòng giã tiêu hao 63 viên nhị giai hoang hạch. Cái kia hộp tinh hạch xa đầu tiên là tụ thành từng cái lóe sáng to bằng hạt đỗ tương hình cầu, lập tức hoàn toàn tán thành đất cát. Một hộp tinh hạch xa lập lòe hiện kim, lại cũng vô lực thôn phệ nhị giai hoang hạch. Lập tức, Hứa Dịch liền tế ra xong mệnh luôn, bắt đầu nhen nhóm mạng hỏa. Mạng lửa thiêu đốt cũng không kịch liệt. Hắn cần chính là đem những này tinh hạch xa đánh lên chính mình lạc ấm. Cho nên, quá trình này tải bền bỉ, mà không tải mãnh liệt. Yếu ớt từng sợi mạng hỏa trọn vẹn đốt 3 ngày 3 đêm, cái kia hộp tinh hạch xa cuối cùng bị thẩm thấu. Lập tức, Hứa Dịch bắt đầu tu hành vạn binh quyết. Toàn bộ vạn binh quyết huyền điểm, hắn đã sớm công phá. Hết thầy tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ cái này tinh hạch xa vào chỗ. Bất quá 7 ngày, hắn liền có thể vận dụng vạn binh quyết. Đem đống kia tinh hạch xa điều khiển như cánh tay. Nhưng hắn vẫn là thành thật thật ở chỗ này chờ lấy. Thẳng đến cái này ngày, hắn cảm ứng được Bạch Mi đạo nhân trở về. Cũng thông qua Bạch Mi đạo nhân cùng Lâm Võ đối thoại, biết toàn bộ khám xét kiểm tra cuối cùng kết thúc. Hắc Hoàng lính phong cấm đã không có ở đây. Hắn mới thoát ra luyện phòng, hướng Côn Ngữ quán nam bộ cắm tới. Bạch Mi đạo nhân đồng phủ đang chỗ kia. Bạch Mi đạo nhân chân trước mới bước vào đồng phủ, còn đến không kịp phong bế đồng phủ, Hứa Dịch giống như gió lúc lóe đi vào, lập tức vung tay lên. Một đem tinh hạch xa vẩy ra. Xoát một cái. Những cái kia cát vàng hóa thành một cái kim nón trụ kim giáp chiến binh. Nháy mắt liền đem Bạch Mi đạo nhân bao phủ. Bạch Mi đạo nhân còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị kim giáp chiến binh đập thành bột mịn. Từng cái kim giáp chiến binh đồng mì thiết cốt, lực lớn vô cùng. Riêng phần mình cầm khác biệt binh khí, mũi nhọn vô cùng. Phải biết cái này từng cái kim giáp chiến binh chính là từng hạt tinh hạt xa biến thành. Mà cái kia từng hạt tinh hạt xa vốn là tích chứa nguyên thủy nhất hoang lực. Bây giờ lại hút trọn vẹn trên trăm nhị giai hoang hạch. Mới hoàn toàn kích hoạt. Từng cái dữ dội được vượt quá tưởng tượng. Nếu như là viễn trình giao chiến, Bạch Mi đạo nhân có lẽ có chu toàn khả năng. Nhưng loại này cận chiến, hắn thật một điểm chỗ trống cũng không có. Hắn diệt sát Bạch Mi đạo nhân tốc độ thực sự quá nhanh. Giết hết liền bỏ chạy. Toàn bộ biển máu trang viên bởi vì là lớn điều tra làm ra loạn bày tử. Phùng Tứ Hải chờ thượng tầng nhân vật đang nơi khác dập lửa. Lấy cho tới toàn bộ biển máu trang viên không có trọng lượng cấp nhân vật. Là lấy thẳng đến Hứa Dịch thoát ra biển máu trang viên, Bạch Mi đạo nhân cái chết còn không có truyền vang ra. Phùng Thất không có lựa chọn cảnh báo, bởi vì là không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ muốn làm cho cả thế giới đều lãng quên chính mình. Tốt nhất cái kia không hư lão ma cũng quên mất chính mình. Nhưng hắn như cũ có mang chờ mong. Hắn chỗ chờ mong chính là Phùng Cẩn Bá có thể thuyết phục Vô Lượng lão nhân. Hai ngày sau, hắn từ Lâm Võ nơi đó đạt được tin tức. Vô Lượng lão nhân bị thuyết phục. Phùng Cẩn Bá hứa xuất thiên lượng lợi ích. Để Vô Lượng lão nhân phụ trách tiêu diệt không hư lão ma. Đây chính là Dương Cá Cảnh đại lão. Nhân vật tuyệt đỉnh. Có hắn xuất mã, không hư lão ma liền đợi đến hủy diệt đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Phùng Thất cũng thấy rung động phi thường. Nói toạt lớn ngày, cái kia không hư lão ma cũng vẻn vẹn chỉ là cái mệnh luân cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên cần vượt hai cảnh. Muốn Dương Cá Cảnh tu sĩ đến hủy diệt hắn, này ma liền chết cũng đủ không tiếc. Phùng Thất thần kinh bất quá lỏng một đêm. Ngày thứ hai tại hắn liên lạc không được Lâm Võ về sau, liền bắt đầu cuồng bạo. Thẳng đến ngày thứ tư buổi chiều, U Ngục cửa bị mở ra. Phùng Tứ Hải thân ảnh cao lớn tại cửa hiên chỗ kéo đến rất dài. Phùng Thất lần thứ nhất phát hiện hăng hái đại ca thân hình có chút còng xuống. Từ Phùng Tứ Hải băng hàn ánh mắt bên trong, Phùng Thất đọc lên cảm giác xấu. Hắn chấn định đứng người lên, xông Phùng Tứ Hải hành lễ, mặt mang trầm thống nói: "Đại ca, đều là tiểu đệ sai lầm. Để đại ca cùng phụ thân như thế vất vả, tiểu đệ đau lòng nhức óc, hối hận không kịp. Nên chịu thua thời hắn chưa từng cứng rắn." Phùng Tứ Hải mặt không thay đổi nói: "Ngươi thật sự nên hối hận. Ta nghe Lâm Võ nói qua, các ngươi là như thế nào tao ngộ. Ta không ngừng 100 lần nghĩ, nếu như không phải ngươi miệng tiện, có lẽ chúng ta hiện tại sớm đã xưng bá Hắc Hoàng lĩnh. Hết lần này tới lần khác ngươi muốn miệng tiện hại thảm huyết hải hội, cũng hại chết ngươi chính mình." Một tích tắc này cái kia, Phùng Thất cảm giác da đầu của mình đều muốn nổ tung. Kích động nói: "Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Phụ thân đã trừng phạt ta, ngươi sẽ không? Ngươi không? Đại ca, ta lại không cùng ngươi tranh, ta hiện tại liền muốn tại U Ngục tính tư ngấm lại lỗi lầm." Hoảng sợ của hắn đã không chỗ phóng thích. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 332 chương 576 thân tử hồn diệt. Phùng Tứ Hải bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. "Lão Thất, ngươi có thể nói cho ta, lúc trước ngươi lấy oán trả ơn, trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì?" A Phùng Thất ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Phùng Tứ Hải sẽ hỏi ra vấn đề này. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc trước giống như chính là cảm thấy bị người đuổi giết một trận, cảm xúc khẩn trương. Nghĩ buông lòng một chút, hắn để Bạch Mi đạo nhân giết Hứa Dịch. Bất quá là muốn nhìn Hứa Dịch mặt bên trên khó mà tin biểu lộ. Liền là nhìn trong chớp mắt ấy cái kia cảm xúc chuyển đổi. Nói đến nhàm chán, thật đúng là nhàm chán. Có thể ai có thể nghĩ tới nhàm chán sẽ thành họa mà thôi. Ta không hỏi, ngươi cũng không cần khóc, không cần hô. Chính mình lên đường, ta sẽ nhiếp chỗ ngươi mệnh luôn. Huyên để một trận, ta có thể vì ngươi làm. Chỉ có cái này. Phùng Tứ Hải trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước, thanh âm trầm ổn như cũ. Ta muốn gặp phụ thân. Không, ta muốn gặp phụ thân. Phùng lão đại. Phùng lão đại. Phụ thân thích nhất là ta. Ngươi nếu là giết ta. Phụ thân. Phùng thất hoảng sợ gào thét lớn, cả người co lại đến nơi hẻo lánh. Phùng tứ hải thở dài một tiếng, như không có đồng ý của phụ thân, ai có thể đi vào cái này ua ngục. Phụ thân cũng là yêu tử hữu tâm. Cho là đưa ngươi bỏ vào cái này ua ngục bên trong. Ngươi liền tuyệt đối an toàn. Đối ngoại cũng có giao phó. Làm sao? Không hư lão ma muốn ngươi chết. Chính là phụ thân cũng cứu không được. Phùng thất trợn tròn trong mắt. Cái này sao có thể? Ta không tin. Ta không tin. Phụ thân thế nhưng là thỉnh động vô lượng lão nhân. Kia là dương cá đại năng. Không hư lão ma làm sao còn có thể càn rỡ. Đây không có khả năng. Phùng tứ hải nói. Lực có thể phá không hư lão ma. Hắn làm sao có thể càn rỡ, đến nay ngươi cũng biết này tặc lại làm cái gì. Hắn tựa hồ liệu định huyết hải hội sẽ tận toàn lực đà kích hắn. Nhưng hắn hiện tại không tiếp tục công kích huyết hải hội thuyền rồng. Ngược lại đi tiến công càng nhà. Lý gia. Cô tô nhà. Chiến hỏa nấu khắp cả toàn bộ hỗn loạn uyên hải. Hắn cũng không cướp bóc. Cũng chỉ hủy thuyền rồng. Mỗi ngày đều có thuyền rồng đắm chìm. Mỗi một lần đều lớn tiếng. Chỉ cần phùng thất tính mạng. Trận chiến tranh này mới có thể kết thúc. Huyết hải hội suy yếu đã chịu không được cuồng phong sóng lớn. Không nói đến toàn bộ hỗn loạn uyên hải thế lực lớn oán hận. Lão thất. Ngươi nói loại này tình huống hạ. Ngươi còn sống nổi a? Hắn đem toàn bộ hỗn loạn uyên hải oán hận đều quy đến phùng ra đầu bên trên. Về đến ngươi thân bên trên. Dùng không thể làm trái đại thế sinh sinh kẹp bức tử ngươi. Ngươi có thể như thế nào, ta lại có thể như thế nào, phùng ra cũng không có thể làm sao, chỉ trách ngươi chính mình tùy hứng. Phùng thất ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ qua sở hữu đáp án. Tuyệt không nghĩ tới không hư lão ma sẽ dùng loại phương thức này tới giết hắn. Kết oán thiên hạ. Bất tử gì là hắn tuyệt vọng. Hai mắt trống rỗng nhìn qua phùng tứ hải. Thế thân không làm được là. Dám chắc được không thông. Lão ma sẽ không nghĩ không ra. Phùng tứ hải trầm mặt một lát. Hắn muốn ngươi mệnh luôn. Phùng thất phát ra một tiếng thê lương rú thảm. Xoáy ra mệnh luôn. Toàn bộ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Suy bại xuống dưới. Phùng tứ hải thu hút phùng thất mệnh luôn. Chứa vào tỏa hồn bình bên trong. Lập tức. Tự mình lấy người mang đến hỗn loạn uyên hải. Linh thú phong. Nửa ngày sau. Có người đến báo. Tỏa hồn mình đã biến mất không còn tăm tích. Phía sau. Toàn bộ hỗn loạn uyên hải lại không có thuyền rồng bị tập kích tin tức. Cũng là có người muốn bắt trước. Kết quả ngộ phán thế cục. Làm cái thân tử hồn diệt. Tại không hư lão ma bốc lên như vậy sóng gió lớn về sau. Hỗn loạn uyên hải lại khôi phục trước kia. Nhưng ai cũng biết. Hỗn loạn uyên hải đã không thể quay về trước kia. Huyết hải hội suy sụt. Thế tất đánh vỡ lúc đầu cân bằng. Toàn bộ hỗn loạn uyên hải thượng tầng thế lực. Đem kịch liệt tẩy bài. Dẫn phát vô số phân tranh. Thời chỗ khó tránh khỏi. Nhưng mà Hứa Dịch không quản được những này cũng lười quản, bởi vì là hắn phải đi rồi. Tại hỗn loạn uyên hải dày vò cách này hồi lâu. Cùng huyết hải hội qua tiết kết đủ sâu. Thu hoạch cũng đủ lớn. Hắn cũng đủ mệt. Dự định nghỉ ngơi một trận. Bắt đầu chuẩn bị xung kích âm ngư cảnh. Theo Hoang Mị nói cho hắn, âm ngư cảnh có thể là đan dược có thể trợ lực tu hành cuối cùng một cảnh. Dù vậy, có âm ngư đan cũng không có nghĩa là nhất định có thể tu thành. Quá trình này cần cảm ngộ. Cần thiên cơ. Càng cần hơn Hứa Dịch bản thân đối với đại đạo giải thích. Một khi thất bại cảnh giới rơi xuống, chỉ sợ trung thân tu hành liền dừng lại tại mệnh luân cảnh. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này gần thời gian 3 năm, hắn thu hoạch đầy đủ. Lần này, hắn không phải dự định quay về Nam Linh Viên, mà là chuẩn bị trở về Nam Cực Tông. Nam Vườn tuy tốt, lại không phải nơi ở lâu. Hắn định lấy Nam Cực Tông đệ nhất thiên tài đệ tử danh hiệu. Lúc này làm sao cũng nên tông môn đổ máu. Nam Linh Viên. Nhập Thượng Các, Tào Vũ mấy người sáu vị trưởng sự, phân loại tại Nam Linh Viên quản sự trưởng lão Hồ Khánh Hải tả hữu. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nóng rực, ngăn cách một tấm bàn dài, ngồi đối diện năm người. Ở giữa chính là cái mặt trắng béo, âm ngư cảnh tu vi. Còn lại người này đều là mệnh luân hai cảnh ba cảnh cường giả. Này năm người phục sức thống nhất, Tường Vân Phi Hạc lượn lờ, chính là Khánh Hưng Tông tiêu chuẩn trang phục. Cái kia mặt trắng béo tử chính là Khánh Hưng Tông mở tại Hỗn Loạn Uyên Hải Quang Hy vườn quản sự trưởng lão Bạch Vũ. Còn lại bốn người đều là hắn thủ hạ trưởng sự. Song phương hội tụ một chỗ, bầu không khí khẩn trương rằng co. Vì chính là một cái đỉnh núi quy trúc quyền, song phương đều làm là riêng phần mình tông môn ngoại phái đơn vị. Nhiệm vụ chủ yếu công tích, chính là riêng phần mình hạt hạ linh viên linh thực thu thập cùng mọc. Cùng làm là Trung Châu ba đại phái Nam Cực Tông cùng Khánh Hưng Tông hương hỏa tình miên dài. Nhưng cạnh tranh cũng ngày càng kịch liệt. Hoài Hóa núi linh thực, ấm sự thật rằng, là Nam Linh Viên tạp dịch phát hiện trước. Hết lần này tới lần khác cùng Quang Hy vườn tạp dịch đuổi đến cái chân trước chân về sau. Song phương đều vội vàng thông chi riêng phần mình thượng cấp. Kết quả, Quang Hy vườn trưởng sự Vũ Đa Thành trước mang người đuổi tới, trước chiếm vườn tử. Tào Vũ sau mang người đuổi tới. Một phen lý luận không thông, đều riêng phần mình hạ thủ, bắt đầu bố trí cấm trận. Một phen dày vò, Hoài Hóa núi quả thực thành cấm chế chi sơn. Mấy trăm đạo cấm chế phong cấm đến nỗi ngay cả chim bay đều không thể nhúc nhích. Song phương khác nhau phát triển thành mâu thuẫn, cuối cùng đến riêng phần mình trưởng lão chỗ mới có lần này gặp mặt. Hai vị trưởng lão không có phát biểu. Tào Vũ cùng Vũ Đa Thành mấy người lại sớm đã kìm nén không được. Đàm phán ngay từ đầu, song phương liền bật hết hỏa lực. Ầm ý cách long trời lở đất. Một cách nói mình tuyển phát hiện, một cách nói mình trước bố hạ cấm chế, một cách nói đối phương không muốn mặt, một cách nói chưa thấy như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Ầm ý nửa chén trà nhỏ công phu, đối với thế cuộc không có thoáng bổ ít, song phương hỏa khí ngược lại càng lúc càng lớn. Tào Vũ phẫn nộ quát, cùng lắm thì cái kia Hoài Hóa núi, ta Nam Linh Viên từ bỏ. Vũ Đa Thành lớn vui tốt, các ngươi từ bỏ tốt nhất, vốn chính là chúng ta. Tào Vũ cười lạnh nói, ta Nam Linh Viên từ bỏ, các ngươi Quang Hy vườn cũng đừng nghĩ. Hoài Hóa núi cấm chế, ta Nam Linh Viên quyết không giải khai, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, ai cũng đừng nghĩ được. Vũ Đa Thành giận dữ, làm cái gì xuân thu đại mộng, họ Tào đừng muốn khinh người quá đáng. Liền khinh ngươi, lại có thể sao, liền Hưng các ngươi không muốn mặt, không thể chúng ta sử dụng thủ đoạn trưởng lão tiến khách đi. Tào Vũ hừ lạnh đứng người lên đến, xông Vũ Đa Thành mấy người phất tay, làm cái mời tư thái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 332 chương 577 tiếp lấy diễn Vũ Đa Thành giận dữ. Bên cạnh hắn Bạch Vũ trưởng lão nhẹ gõ nhẹ bàn tử. Ta danh giới cuối cùng là Ba Thành. Khánh Hải huynh, ngươi chính mình ước lượng đi. Trẻ con nói nhau nhau được đầu ta đau, phải trở về hảo hảo ngủ một giấc, liền không quấy. Nói, thân ảnh của hắn khói biến mất. Vũ Đa Thành mấy người cũng lập tức bỏ chạy. Ba Thành cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ngọn núi kia phía trên đồ vật không ít. Cho bọn hắn Ba Thành, chúng ta cái này chu kỳ nhiệm vụ khẳng định là vượt mức hoàn thành. Tào Vũ bên người Hạ Hầu Thắng tràn đầy thoải mái mà nói. Tào Vũ mấy người cũng lại không liền nghiêm mặt. Mặt bên trên cuối cùng có cười bộ dáng. Đơn độc im lặng không nói. Cây khô giống nhau Hồ trưởng lão khóe miệng khẽ mở, phát ra thanh âm khàn khàn. Làm cái gì mộng đâu, các ngươi cho là hắn nói Ba Thành là muốn Ba Thành. Hắn là chỉ chịu cho chúng ta lưu Ba Thành. Bạch Vũ xưa nay không vì người, tức chết lão phu. Thoáng chốc, Tào Vũ mấy người toàn nổ, lòng đầy căm phẫn giận mắng lên. Tuy là tu sĩ, động lên chân hỏa đến, tại đánh không được tình huống hạ, mắng từ cũng là đủ để lật ra các loại hoa văn. Mắng nửa nén hương thấy hồ trưởng lão hoàn toàn không có phản ứng, đám người cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Tào Vũ trầm giọng nói. Trưởng lão, ngài rốt cuộc là ý gì? Ngươi nên sẽ không muốn đáp ứng cái này tang quyền nhục người điều khoản A này lệ vừa mở. Sau này những cái kia tạp dịch ai còn chịu ra sức khai quật linh thực lòng người tất tán A. Đám người toàn đứng dậy, lấy hành động phát tiết lấy sâu trong nội tâm mình bất mãn. Hồ trưởng lão hừ lạnh nói. Ta có thể có ý gì? Ta đến hỏi ngươi. Nếu không đáp ứng. Bạch Vũ cái kia lão hỗn đản đoạn mất dịp suối chi lưu. Lại khi như thế nào lời này vừa nói ra. Tào Vũ bọn người trợn tròn trong mắt. Dịp suối là một chỗ địa mạch linh tuyền. Nam linh viên linh thực nhiều lại này linh tuyền con suối đổ vào. Khiến người tiếc nuối là. Cái kia dịp suối bên trên suối hết lần này tới lần khác tại Quang Hy vườn khống chế hạ. Bình thường song phương bình an vô sự. Một khi xảy ra tranh chấp. Quang Hy vườn đoạn mất bên trên suối linh dịch. Dịch suối liền phải khô cạn. Cách này đối với Nam Linh Viên thế nhưng là chí mạng tổn thương. Hắn dám. Tào Vũ đỏ đỏ mắt nói. Bạch trưởng lão không phải không biết chặt đứt bên trên suối hậu quả. Trừ phi hắn Khánh Hưng Tông muốn cùng ta Nam Cực Tông triệt để trở mặt. Nói chuyện thời khắc, khí thế đã không còn lúc trước như vậy cứng chắc. Hồ trưởng lão phất phất tay. Lại đi thôi. Các ngươi tốt nhất có thể thương lượng cái phương án ra. Ta cũng tính bên trên yên tĩnh. Suy nghĩ kỹ một chút. Ngày mai lại mời bọn hắn đến đàm, phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Nói xong thân ảnh của hắn cũng khói biến mất, chỉ lưu lại Tào Vũ sáu người riêng phần mình sinh buồn bực. Không bao lâu chợt nghe tùy tùng hồi báo Trung Như Ý trở về. Tào Vũ mấy người lúc này mới tinh thần hơi chấn. Liền nghe Tào Vũ nói. Được rồi. Chuyện này lại theo xuống đi. Muộn bên trên ta làm chủ. Mời Trung Sư Huyên ăn rượu. Tất cả mọi người đều tới. Hạ Hầu Thắng nói. Tào Sư Huyên thật nhanh miệng. Lúc này vòng cũng giờ đến phiên mố. Yên tâm. Ta sớm chuẩn bị kỹ càng. Linh quả. Tiên những. Đã ứng phó đầy đủ. Mọi người đều cười to. Liền để Hạ Hầu Thắng làm chủ, bầu không khí nhiệt liệt không ít. Đám người như vậy nhiệt tình toàn bộ nhờ Hứa Dịch kết xuống thiện duyên. Hắn tại hỗn loạn Uyên Hải dày vò gần 3 năm trở về Nam Linh Viên số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ cần hắn trở về, chắc chắn sẽ cho Hồ trưởng lão, Tào Vũ mấy người chuẩn bị hạ lễ vật. Mỗi lần tiêu xài nói ít cũng có 30-50 huyền hoàng đan. Lòng người đều là thịt dài, Hứa Dịch như thế khẳng khái tự nhiên có thể kết hạ giao tình. Càng không nói đến Hứa Dịch trước đây ít năm danh thiên tài đủ để khiến Tào Vũ mấy người nghiêng lòng kết giao. Lúc chàng vàng tối, yến hội thiết lập tại Nhã Trúc Đình. Gặp lại lúc, đám người kinh ngạc phát hiện Hứa Dịch tu vi lại tinh tiến. Dĩ nhiên xông phá mệnh luôn ba cảnh. Lại là một fan cực kỳ hâm mộ. Chúc mừng không để. Tiệc rượu không khí vô cùng tốt. Uống nhanh đến tan cuộc. Tào Vũ thất ngôn nói tới cùng Quang Hy vườn xung đột sự tình. Hạ Hầu Thắng mấy người mượn tiểu kình liền mắt to lên Khánh Hưng Tông đến. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Càng có người bộc lộ đối với Nam Linh Viên tương lai lo lắng. Thẳng đến Tào Vũ ý thức được cái này lúc. Không nên nói những này. Mới miễn cưỡng bị lệch chủ đề. Lại nhạt nhẽo trò chuyện trong chốc lát. Đám người lúc này mới ai đi đường nấy. Hứa Dịch cũng quay trở về nhà mình động phủ. Hôm sau trời vừa sáng, Tào Vũ mấy người tới mời Hứa Dịch kêu cửa không chỗ ứng. Chợt có tùy tùng tiến lên bẩm báo. Nói Trung Sư Huyên phải bàn giao. Hắn buồn ngủ cực kỳ. Cần muốn cực kỳ nghỉ hơn mấy ngày. Đợi tỉnh lại lúc. Lại mời lại chư vị Sư Huyên. Tào Vũ mấy người nghe. Liền là rút đi. Hạ Hầu Thắng nói. Này sớm biết nói trước một tiếng Trung Sư Huyên nếu như đi có thể có chút hiệu quả. Tào Vũ thở dài. Đừng làm khó dễ Trung Sư Huyên. Hắn chính là đi. Cũng phải sinh một bụng tử ngột ngạt. Cái kia Bạch Vũ liền Hồ trưởng lão mặt tử đều không bán. Trung Sư Huyên lại có thể như thế nào. Đi thôi. Vẫn là chúng ta mấy cái quá khứ. nhìn xem Quang Hy vườn hỗn đản muốn thả cái gì cái rắm. Giờ thìn ba khắc, Tào Vũ mấy người đuổi tới Nhật Thượng Các lúc, Hồ trưởng lão đã tại. Hắn nhìn mọi người nói, bốn thành, đây là ta danh giới cuối cùng. Chờ một lúc, các ngươi nhớ kỹ đem giá tiền vạch đến năm thành, làm ra cường ngạnh tư thái. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ, lại hạng một thành. Tào Vũ mấy người ầm vang xưng là, không có cách, bị Quang Hy vườn bắt được yếu hại, nghĩ không nhượng bộ đều không được. Nhưng nhượng bộ cũng là có điểm mấu chốt. Nếu như Quang Hy vườn nghĩ muốn được voi đòi tiên, cá chết lưới rách cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Đám người càng không ngừng tụ thế, chỉ có thể Quang Hy vườn người vừa đến liền liều chết một ầm ý. Giờ tỉ một khắc, Vũ Đa thành thân ảnh cuối cùng xuất hiện. Hồ trưởng lão lấy hạ, Tào Vũ mấy người mới nhìn rõ Vũ Đa thành, ánh mắt liền bắn về phía Vũ Đa thành sau lưng, lại căn bản không gặp Bạch Vũ đám người ảnh tử. Xoát một cái, Hồ trưởng lão mấy người lập tức đen mặt. Họ Vũ, các ngươi Quang Hy vườn rốt cuộc là ý gì? Bạch trưởng lão đâu? Hắn không ra mặt. Việc này làm sao đã định? Các ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Tào Vũ lên cơn giận dữ, cao giọng quát lên. Hạ Hầu Thắng mấy người cũng đã sớm là bị ngâm dầu hỏa củi khô, đằng bị đốt lên, đều đau khiển trách Vũ Đa Thành. Vũ Đa Thành âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Tào Vũ mấy người, cả người tựa như hóa thành một cái hàn đàm, không nói một lời, liền lặng lặng lập ở nơi đó. Tào Vũ mấy người quát lên một hồi lâu, Vũ Đa Thành không chịu tiếp lời, bọn hắn cũng thấy không thú vị, liền ở miệng, hướng Hồ trưởng lão nhìn lại. Ngay vào lúc này, Vũ Đa Thành cuối cùng nói chuyện, diễn, tiếp lấy diễn, còn muốn giả tới khi nào? Ta là thật không nghĩ tới các ngươi Nam Linh Viên đúng là như thế bị ủi, vì một cái đỉnh núi, lại không tiếc mời được Không Hư lão ma. Tốt, chúng ta đáp ứng các ngươi, Hoài Hóa núi cho hết các ngươi. Có thể hài lòng Hồ trưởng lão bọn người nghe mộng. Tào Vũ tiến lên một bước, gấp giọng nói, Vũ Đa Thành, ngươi nói cái gì? Không Hư lão ma ra mặt hắn tìm các ngươi làm cái gì? Cái này cùng hắn có cái gì liên quan? Không Hư lão ma tên tuổi, gần đây chấn động hỗn loạn Uyên Hải, hắn tự nhiên là nghe qua. Vũ Đa Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Vũ mấy người, lặng lẽ liếc xéo lấy bọn hắn vùng về biểu diễn, trong lòng như muốn buồn nôn, nhìn không được liền hồi tưởng lại đêm qua trải qua một màn. Sự tình phát sinh ở đêm qua giờ hợi, sớm đã đi ngủ Quang Hy vườn bị một trận thanh lãnh tiếng tiêu bừng tỉnh,